Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 511 tinh thần. Nghe thấy những thông tin như vạn đạo vương luôn vương giả kiếm phá thiên, cả người vương chính run rẩy. Không hổ là lão tổ tông. Kiếm đạo vương kiếm phá thiên là người mà bọn họ rất muốn gặp một lần để nhờ người ta giúp, nhưng chỉ trách cấp bậc của bọn họ quá thấp. Mặc dù trong mắt người thường bọn họ đã là đỉnh phong của thế giới, là những nhân vật xung bá một phương, nhưng đó cũng chỉ là so sánh trong mắt những người bình thường. Một khi trở thành cao thủ thế ngoại, xuất thần thoát tục, thay thai hoán cốt thì quyền thế tầm thường kia cũng chẳng đáng là gì. Đối với những kẻ cầm quyền như bọn họ thì phải là những con kiến cái độc nhất vô nhị. Đừng nói là đi gặp kiếm đạo chi vương, đến điều cơ bản nhất là hắn ở đâu bọn họ cũng không biết. Thậm chí biết hắn ở đâu nhưng bọn chúng cũng sẽ chẳng dám tìm, chỉ sợ làm vương gia bất mãn. Nhưng theo lời của các lão tổ tông thì chỉ cần muốn là lập tức có thể gặp vương giả, chắc hẳn họ đã quen biết nhau. Hơn nữa vương chính còn cảm nhận được mùi vị khác, hắn không khỏi hiếu kỳ cái gọi là ngưng tụ vạn đạo vương luôn có ý nghĩa gì. Lẽ nào những vương giả trong tứ đại vương giả không chỉ có sức mạnh to lớn mà còn mang ý nghĩa về cảnh giới? Nếu quả thực như vậy thì trừ ba vị vương giả tự nhiên, thần thánh, ám ảnh, những người có thể ngưng tụ ra vương luôn đều được gọi là vương giả hay sao? Không để cho vương chính kịp suy nghĩ, vương sán đã vẫy tay hắn nói. Lần này ta trở về ngoài việc tế bái tổ tiên còn muốn cùng mấy người các ngươi tìm hiểu về một vài chuyện của Lâm Phi. Đệ tử của hỗn thế ma đầu Long Ngũ. Chút nữa chính nhi phải về thủ đô tham gia hội nghị của Tạ gia vào ngày mai. Có một số chuyện cũng phải để những đứa trẻ như các ngươi biết, vậy nên ta mới đưa nó tới đây. Chúng ta cũng đã nhận được tin tức mà các ngươi bảo vệ. Tên Lâm Phi đó chính xác là đệ tử của Long Ngũ Ma Đầu. Tất cả các trưởng lão mặt mày đăm chiêu như thể đã gặp phải đại địch. Theo lời Lâm Phi nói, hắn và Long Ngũ không hề có danh phận sư đồ, chỉ đơn thuần là Long Ngũ không biết vì lý do gì đã nuôi nấng hắn 3 năm, vỡ lòng những võ đạo tu vi cho hắn. Thậm chí Lâm Phi còn không biết đạo Long Ngũ là ai, càng không hề biết sự tích 100 năm trước của hắn. Vương Sán nói. Đâu phải hắn nói không biết thì là không biết. Long Ngũ đã mai danh ẩn tích cả trăm năm nay, đột nhiên xuất hiện một truyền nhân, hơn nữa tu vi chỉ trong 10 năm đã trở thành tiểu quái vật của cảnh giới quy nguyên. Nếu như nói hắn không phải là đệ tử đích truyền của lão quái vật thì chẳng ai tin nổi. Một trưởng lão mặt chữ điền khinh thường nói. Một vị trưởng lão lông mày bạc phơ gật đầu nói. Đúng vậy, Vương Kỳ Huyên nói có lý. Lâm Phi chắc chắn đã biết những tội nghiệp của sư phụ mình nhưng cố ý giả vờ không biết. Hắn tưởng rằng nói như vậy chúng ta sẽ không làm gì được hắn. Ta nghĩ nửa năm nay chắc hẳn Long Ngũ đã xảy ra chuyện gì, tạm thời không thể ra mặt bảo vệ tiểu độc tử nên hắn chỉ còn cách tự bảo vệ mình. Vương Nguyệt cười lớn. Vương Giật đại ca, sao lại nói những lời như vậy? Lão Vương Giật có hàng lông mày trắng lại nói. Căn cứ vào những tin tức gần đây báo về. Tên Lâm Phi này đã nhiều ngày gặp phải tình cảnh cửu tử nhất sinh, thậm chí kỳ tích khởi tử hồi sinh cũng đã từng xảy ra. Nếu hắn là đệ tử Long Ngũ thì chuyện này không hề kỳ lạ. Đã là Long Ngũ tinh thông các môn võ công trong thiên hạ thì mấy môn võ tự bảo vệ hoặc giả chết cũng có thể xảy ra. Nếu như Long Ngũ có khả năng xuất đầu lộ diện thì Lâm Phi cần gì phải rơi vào những tình cảnh cầu sinh như vậy. Còn hóa sắc của đám quân đoàn luyện ngục chết giấm kia, nếu như là 400 năm trước tứ đại gia tộc chúng ta tùy ý sắp xếp một vài cao thủ chẳng phải đã dễ như trở bàn tay. Trong mắt Long Ngũ e rằng càng không chịu nổi cú đả kích này. Trước tình hình này hắn không hề lộ diện để giúp đệ tử của mình, ngoài nguyên nhân chính bản thân hắn cũng đang gặp khó khăn thì đâu còn lý do khác. Vương Giật Huyên phân tích rất có lý. Ta cũng nghĩ như vậy. Vương San tán đồng nói. Vậy nên ta cho rằng nhân cơ hội Long Ngũ không thể xuất hiện, chúng ta phải nghĩ cách để hỏi tung tích của tinh thần thạch từ phía Lâm Phi. Mặc kệ hắn có biết tinh thần thạch ở đâu hay không, nhưng chí ít chúng ta cũng phải thử một lần. Đúng vậy, chỉ e ba gia tộc khác cũng đang bí mật mưu hoạch chuyện này. Kẻ nào tìm được tinh thần thạch trước sẽ chiếm được tiên cơ. Gia tộc Thiên Tử Hào chúng ta có thể khôi phục lại huy hoàng trước kia hay không được quyết định bởi xử lý những vấn đề của Lâm Phi. Vương Chính ngồi sau càng nghe càng thấy mơ hồ. Kỳ thực chuyện hẹn gặp Lâm Phi là do lão tổ tông Vương Sán dặn dò, bọn họ cũng chỉ là làm theo lệnh chỉ huy. Nhưng còn việc bàn bạc với Lâm Phi về chuyện gì thì hắn cũng chỉ đoán già đoán non. Lúc này nghe thấy những vật như tinh thần thạch. Đường đường là một gia chủ gia tộc như hắn cũng không hề hay biết. Chính nhi, ngươi qua đây. Để Định Khôn ra ngoài. Những chuyện tiếp theo chỉ những gia chủ như ngươi mới được biết. Vương Sán vẫy vẫy tay. Lão Tổ Tông. Chuyện này. Đây là ba người con của cháu Ngọc Quan Định Không và. Một đứa bất hạnh đã chết. Vương Chính cười khổ nói. Vương Sán cau mày, thở ơ nói. Đều giống nhau cả, đều là một đám vô dụng. Nhanh cút xa ra cho ta. Vương Ngọc Quan cảm thấy vô cùng ấm ức. Thì ra lão tổ tông chẳng biết anh em họ là ai. Như vậy cũng đã biết là coi thường bọn họ như thế nào. Có điều cũng không thể trách được. Những đệ tử vương gia được coi trọng đều đã tu luyện thiên phú. Nếu như không nhờ những đệ tử đó và lão tổ tông Vương Sán và núp dưới sự bảo vệ của họ thì bọn chúng đâu dám ra ngoài khoe khoang. Trong nội bộ gia tộc, những người có cùng thế hệ ở vương gia có tu vi vô cùng cao, vốn chẳng coi bọn họ ra gì. Nhìn thấy Vương Ngọc Quan ngoan ngoãn cút đi xa, Vương Sán nhìn sắc mặt ảm đạm của Vương Chính nói. Chính nhi, mạch này của gia tộc ta sẽ bắt đầu từ người, không thể vô dụng như thế được. Tuy nhiên lão phu thân là trưởng lão của trưởng lão hội gia tộc, những trưởng nào khác còn nể mặt ta để các ngươi mấy con cháu đích tôn tạm thời quản lý những việc ngoại chính gia tộc đã rất phù hợp rồi. Những đứa con của ngươi ngày càng vô dụng. Chức vụ gia chủ kỳ sau ngươi báo với chúng không cần tranh giành nữa. Ta sẽ chọn huyền tôn của trưởng lão Vương Kỳ nhận chức vụ này. Nó cũng đã hơn 50, những việc nội vụ xử lý rất tốt, rất hợp để làm người kế thừa. Vương Chính có chút oán giận. Một mình hắn đã dốc hết tâm huyết để quản lý vương gia, thậm chí còn mất cả con trai. Thế nhưng lão tổ tông lại không giúp hắn, lại còn truyền ngôi gia chủ cho đệ tử gia mạch khác. Như vậy bảo sao không đau lòng. Nhưng hắn cũng biết phản kháng cũng chẳng có ích gì. Quyền lực trong gia tộc nằm trong tay hội trưởng lão. Huống hồ những huyên đệ và mấy đứa con của hắn quả thực không có chí khí, chẳng có ai tu luyện thiên phú. Nếu như cũng có một người ruột thịt tu luyện tới thiên phú cực sai thì bây giờ đã không dám nói câu gì như vậy. Vương Kỳ trưởng lão ngồi bên cạnh nghe thấy chức gia chủ sau sẽ truyền cho huyền tôn của mình bèn từ chối nói. Vương Sán huyên, chuyện này không hay cho lắm. Gia chủ ai làm cũng không quan trọng. Nếu đích hệ tử tôn của huyên đang làm thì cứ để chúng làm. Hiện nay huyên là cao thủ số một trong gia tộc chúng ta, theo lý thì phải để tử tôn của huyên làm gia chủ chứ. Không được. Gia tộc đã có quy định trong năm đời nếu như tử tôn không có ai tu luyện thiên phú thì không có tư cách đảm nhiệm vị trí gia chủ. Tuy nói rằng vị trí gia chủ đối với những người tu luyện như chúng ta không hề quan trọng nhưng cũng phải để những người khác tâm phục khẩu phục. Chúng ta không thể làm trái với gia quy. Vương Sán xua xua tay nói. Biểu ca nói đúng. Vương Kỳ đại ca đừng từ chối. Chuyện này đâu có gì phải tranh cãi. Chuyện chúng ta cần quan tâm hiện nay chính là đệ tử Long Môn. Lâm Phi và tung tích của tinh thần thạch. Vương Nguyệt nói. Vương Kỳ cũng chắp tay quay sang Vương Sán. Mọi chuyện đã được quyết định như vậy. Lúc này Vương Chính còn không dám cả đánh giám. Trong lòng hắn không khỏi than thầm, đứa con mà hắn nuôi dưỡng Vương Thiệu Hoa đang cố gắng thể hiện hy vọng được ngôi vào vị trí gia chủ. Đứa con thứ ba của hắn Vương Ngọc Quan vẫn còn tưởng rằng vị gia chủ tiếp theo chắc chắn sẽ là nó. Thật đáng tiếc. Bọn chúng đều không biết chức vị gia chủ không thể truyền cho người ngoài, còn một đứa cũng không biết rằng nó sớm đã chẳng còn tư cách đó. Ngay sau đó Vương Sán quay sang Vương Chính nói. Chính nhi, bây giờ bọn ta sẽ kể những bí mật kinh thiên động địa cho con. Ngoài gia chủ của Tạ gia, tất cả những gia chủ của các gia tộc khác đều không biết những chuyện xảy ra của 100 năm về trước. Chỉ khi con biết chân tướng sự việc của 100 năm về trước thì con mới có thể nói chuyện trong buổi gặp mặt với Lâm Phi vào ngày mai. Đúng vậy. Lão Tổ Tông, con chỉ biết Long Môn từng giết chết rất nhiều cao thủ trong tứ đại thiên tử hiệu gia tộc, khiến nguyên khí của tứ đại gia tộc giảm nghiêm trọng. Nhưng con chưa từng nghe thấy tinh thần thạch là vật gì. Vương Chính hỏi rõ ràng nhưng đến thở mạnh cũng không dám. Vương Sán chắp hai tay ra sau thang, ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng thong thả kể lại chuyện bí mật trước kia. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 512 bí mật của Tạ gia. 1.958 hôm sau, bầu trời thủ đô mờ mịt, mưa bụi bay lớp phớp, các con đường có chút ẩm ướt, sương mù dày đặc, tầm nhìn không cao. Một chiếc xe hãng bơ mơ V màu đen hệ số 7 đang dần dừng lại trước một căn hộ được xây dựng theo phong cách cổ xưa ở phía nam thành phố. Trước cửa chính treo một tấm biển có vân màu vàng, bên trên viết hai chữ Tạ phủ. Thỉnh thoảng cũng có một vài người khách tới trước cổng. Có thể sẽ cho rằng đây là một kiến trúc văn vật cổ muốn vào tham quan. Nhưng những vệ sĩ canh cổng sẽ chặn họ lại, không cho vào bên trong. Vì chủ nhân của Tạ gia rất ít khi về nên bình thường vệ sĩ canh giữ ở đây không nhiều. Nhưng mấy ngày gần đây gia chủ Tạ gia và không ít đệ tử của Tạ gia trở về thủ đô, bên ngoài cứ cách vài ba bước lại có một trạm canh gác. Đó cũng chẳng phải để bảo vệ an ninh và đơn giản chỉ là để thị uy thể diện của gia tộc Thiên Tử Hào. Một người đàn ông mặc bộ âu phục mới tinh nhãi nhặn, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo từ trong xe bước ra. Đó chính là Lâm Phi. Mặc dù hôm qua đã phải nhẫn nại rất lâu, không thể chính pháp với Phương Nhãi Nhu, nhưng chân tay nhanh nhảu như Lâm Phi cũng đã khiến miệng lưới của Phương Nhãi Nhu hầu hạ một lúc lâu. Sáng nay hắn còn vui đùa một trận nữa với người con gái ngủ chung giường đến tận trưa. Lâm Phi rất hiếu kỳ người con gái này trông không hề béo nhưng những thứ thịt trên người cô rất mềm, chỗ nào cũng múm mím khiến hắn càng sờ lại càng muốn sờ, mà sờ mãi cũng chẳng thấy chán. Phương Nhãi Nhu vui vẻ tới tận sáng, cả tối qua không ăn gì nhưng Lâm Phi lại không cho cô ra ngoài tìm cách ăn, khiến bụng cô sôi ùn ùn vì đói, còn bị Lâm Phi chê cười. Người của Phương gia cũng rất thức thời. Chẳng có ai đến đó làm phiền bọn họ, chứ đừng nói đến có người đến cứu Phương Nhãi Nhu trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Mãi tới khi xe của Tạ gia tới đón Lâm Phi thì hắn mới bất đắc dĩ rời khỏi phòng chạy thẳng xe tới Tạ gia. Vừa xuống xe lập tức có một phụ nữ mặc áo trắng quần ốm đứng tiến tới bung dù che cho Lâm Phi. Dưới bầu trời xám xịt mà người phụ nữ này vẫn toát lên vẻ đẹp chói lóa, quả nhiên là Tạ Doanh Doanh. Ngài Ca Be, hoan nghênh ngài đến Tạ gia. Mấy vị gia chủ đang ở trong đình đợi ngài một lúc rồi. Tạ Doanh Doanh cười như trăm hoa đua nở, đẹp không sao kể xiết. Nhưng Lâm Phi nhìn thấy cô chỉ hận không thể băm vằm cô ra. Người con gái này luôn nghĩ cách gây rắc rối cho hắn, dường như kiếp trước bọn họ có thù oán không bằng. Hắn lấy tay cướp lấy chiếc ô trên tay Tạ Doanh Doanh, tự mình đi vào trong. Tạ Doanh Doanh a một tiếng. Cô nghiến răng nhìn phía sau Lâm Phi. Gã đàn ông này thật không có phong độ, cô tốt bụng mang ô ra che cho hắn mà hắn lại cướp ô một mình đi vào để mặc cô bị mưa ướt. Nhưng nghĩ đến cái bẫy của cô hôm qua khiến hắn đã gặp chút phiền phức, cô bất giác cười, chẳng ngại ngần gì mà đi thẳng vào bên trong. Cô đi đến bên cạnh Lâm Phi, một tay nũng nịu ôm sát cánh tay Lâm Phi nói. Đáng ghét. Người ta ướp hết cả rồi. Cùng nhau che ô không được hay sao? Lâm Phi ngửi thấy mùi thơm thoảng ra từ người cô, chỗ cánh tay còn đụng vào ngực mềm mại của Tạ Doanh Doanh, các thứ thịt cương lên co giãn gấp 10 lần. Hắn muốn đẩy cô ra nhưng lại không nỡ. Rốt cuộc cô và Phương Nhã Nhu có quan hệ như thế nào? Lâm Phi vừa đi vừa hỏi. Đôi mắt của Tạ Doanh Doanh đẹp như tranh vẽ, đầu hơi nghích lên nhìn hắn nói. Chẳng phải đã từng nói rồi hay sao? Chúng ta từ nhỏ đã là chị em tốt, sau này còn học chung đại học chỉ là khác khoa thôi. Nhưng ta thấy thái độ của cô ấy với cô không hề giống chị em tốt. Lâm Phi không tin mọi chuyện chỉ đơn thuần như vậy. Ha ha! Chuyện này thì ngài phải hỏi Nhu Nhu xem cô ấy nghĩ thế nào. Nhưng ta thì rất thích cô ấy. Tạ Doanh Doanh nháy nháy đôi mắt. Hai con ngươi đen láy tựa như đang phát sáng. Lâm Phi quả thực có chút giật mình. Người phụ nữ này như một con hồ ly tinh. Tuy cô ta là hoàng hoa khuê nữ nhưng lại hiểu cả cách dùng cơ thể và thần thái để quyến rũ đàn ông. Nếu như cô ta không phải là người của Tạ gia thì hắn sớm đã muốn cho cô ta biết thế nào được gọi là chơi với lửa có ngày tự thiêu. Càng vào bên trong vệ sĩ canh giữ ngày càng nhiều. Khi hắn đi vào phòng khách chính của Tạ gia, bên ngoài toàn là những thiên phú giả. Tổng cộng có khoảng mười mấy người, hầu như đều là hộ vệ thân tín của các gia chủ. Lâm Phi ném cái ô ướt nhẹp cho Tạ Doanh Doanh khiến nước mưa bắn đầy mặt cô, làm cho cô lại đứng đó nghiến răng nghiến lợi, oán hận chừng mắt nhìn Lâm Phi. Bước vào hậu đình, bên trong có một chiếc bàn hội nghị rất lớn, trong phòng chỉ có khoảng 7-8 người, bao gồm các gia chủ hiện nay của tứ đại gia tộc Thiên Tự Hào và một số nhân vật quan trọng khác. Trong đó có một trưởng lão quần áo chỉnh tề nhưng Lâm Phi không hề biết hắn. Nhìn thấy hắn ngồi vị trí đầu tiên chắc hẳn hắn chính là gia chủ Tạ gia. Tạ Thiên Thuận. Điều nằm ngoài dự tính của Lâm Phi chính là Tạ Doanh Doanh sau khi chỉnh lại áo quần gọn gàng cũng bước vào. Dường như cô ta có đủ tư cách để tham gia cuộc trò chuyện lần này. Lâm Phi, hoan nghênh cậu tới Tạ gia. Ha ha, có lẽ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng chắc hẳn cậu cũng đã đoán ra ta là ai. Ta là Tạ Thiên Thuận, hiện là gia chủ của Tạ gia. Tạ Thiên Thuận tự giới thiệu. Ra hiệu Lâm Phi có thể ngồi vào vị trí trước mặt. Lâm Phi thản nhiên ngồi xuống đối diện với Tạ Thiên Thuận. Những người còn lại đều ngồi một bên, chỉ có hắn ngồi một mình một bên, dường như có chút giống với buổi gặp Quan Vân Trường đơn đao năm đó. Tạ Doanh Doanh như một nha hoàn rót cho Lâm Phi một ly đại hồng bào rồi rót trà cho những người còn lại. Trước mặt các trưởng bối, Tạ Doanh Doanh giống như một tiểu thư khuê các, còn có chút ngại ngùng, nghiêm khắc. Các ông trịnh trọng mời tôi đến đây nói chuyện, những lời sáo giống không cần thiết thể bỏ qua đi. Tôi đến để hỏi các ông một vài vấn đề. Nếu các ông có gì muốn biết cũng có thể hỏi tôi. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc buổi nói chuyện này vì ta còn phải về Lâm An, thậm chí ra nước ngoài xử lý một số chuyện. Lâm Phi thẳng thắn nói. Các gia chủ nhìn nhau ngầm cười nhạt. Bọn họ cảm thấy Lâm Phi vẫn còn quá non. Chuyện cậu đang vội vàng muốn xử lý chắc hẳn là bí mật của những cao thủ chết đi sống lại trong quân đoàn luyện ngục. Lục Trường Minh nói. Lâm Phi nháy nháy mắt. Xem ra bộ an ninh đã theo dõi nhất cử nhất động của hắn, sớm đã biết hắn đang nghiên cứu cái gì. Sao nào? Chẳng lẽ các ông không muốn biết bọn họ dùng thứ gì để duy trì sức sống cho những cao thủ đó hay sao? Lâm Phi hỏi. Đương nhiên là muốn biết. Bọn ta đã tổn thất nhiều người và tài nguyên như thế, sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Nhưng vấn đề của quân đoàn luyện ngục so với chuyện hôm nay bọn ta tìm cậu nói chuyện thì cũng chỉ là đồ chơi của con nít mà thôi. Lục Trường Minh nghiêm túc nói. Lâm Phi giật mình, không khí đột nhiên trầm lắng xuống. Xem ra hắn đoán không sai, bọn người này tìm hắn chính là muốn hỏi những chuyện liên quan tới bối cảnh gia tộc bọn họ. Lâm Phi nhớ lại lần trước vô tình đụng mặt với Hành Kiền Vũ, hắn tự xưng đến từ ngoài hành tinh. Về chuyện này Lâm Phi cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn không hoàn toàn tin những gì Hành Kiền Vũ nói. Hắn không nói ra không có nghĩa rằng hắn đã quên mà chỉ là hắn không nhắc đến mà thôi. Hắn vẫn luôn ngầm đề phòng thực lực thật của gia tộc Thiên Tử Hào. Vậy là chuyện gì? Lâm Phi giả vờ bản thân không biết chuyện gì. Bởi vì hắn tin rằng bọn họ không hề biết hắn đã gặp Hàng Kiến Vũ nên sẽ nghĩ hắn không biết. Tạ Thiện Thuận cười nói. Lâm Phi chắc hẳn cậu cũng đã biết sơ qua về tứ đại gia tộc Thiên Tử Hào bọn ta. Mỗi gia tộc đều có một lĩnh vực riêng. Như Long gia chủ yếu thực hiện chức năng trong quân đội nên các đệ tử đều ở trong doanh trại quân đội. Còn các đệ tử Vương gia thường làm những chuyện về chính trị, một bộ phận nhỏ thì kinh doanh. Vậy nên họ là gia tộc có nhiều đệ tử nhất và cũng là gia tộc hiểu rõ nhất về cuộc sống nhân dân. Lục gia liên quan đến những chuyện cơ mật, nắm rất nhiều tin tức tình báo, gián điệp. Bọn họ sẽ ngầm xử lý như đội hoạt động ngầm An Long thường giao lưu với thế lực ngầm. Chắc hẳn cậu cũng biết trong tứ đại thiên tử hiểu gia tộc, Tạ gia chúng ta làm việc về những lĩnh vực gì. Vấn đề này cũng là vấn đề mà Lâm Phi thắc mắc từ lâu. Tạ gia quá thần bí. Ở Hạ Quốc dường như bọn họ không hề có bất cứ thế lực nào nhưng lại được xếp vào tứ đại thiên tử hiểu gia tộc. Những địa tử hiểu gia tộc cũng không hề gì nhị. Quả thực quả kỳ lạ. Xem ra ông phải cho tôi biết ngọn thôi. Vẻ mặt Lâm Phi tỏ ra như không có chuyện gì cũng không hề kinh động nhưng trong lòng hắn rất muốn biết. Tạ Thiện Thuận nói hai chữ. Thủ hộ. Thủ hộ. Lâm Phi nhíu mày trong lòng không khỏi suy đoán nhưng hắn vẫn hỏi. Thủ hộ là cái gì? Tạ Thiện Thuận cười nho nhã nói. Cậu đã đạt tới cảnh giới quy nguyên mà không biết sao. Cảnh giới quy nguyên có mấy trùng đoạn. Chắc hẳn cậu cũng biết trên quy nguyên là cảnh giới gì rồi chứ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 513 lão điên 2.303 nói đến đây bàn tay đặt trên bàn của Lâm Phi nắm chặt lại. Một loại áp lực trước nay chưa từng có đập thẳng vào mặt. Lúc này hắn giống như một cậu bé còi cọp đứng trước một ngọn núi nguy nga sừng sững, đối mặt với vô vàn những chướng ngại vật khổng lồ, bản năng sợ hãi khiến hắn run lên. Ông Tạ, ông không cần hỏi cậu ta đâu, cậu ta cũng chẳng biết gì. Dù sao thì cậu ta cũng mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Vương Chính cười nói, nâng chén trà lên nhấp miệng. Lâm Phi thấy bộ mặt tiểu nhân đắc chí của Vương Chính rất muốn mở miệng nói rằng cảnh giới quy nguyên phân thành tam trọng hơn nữa rất có khả năng Tạ gia thủ hộ chính là loại truyền tống trận thông truyền những tinh cầu khác. Nhưng Lâm Phi vẫn nhìn lại được, bởi ngộ nhớ Kiền Vũ kia lừa hắn thế thì hắn lại bị người ta chê cười, rơi vào thế hạ phong rồi. Thế nên hắn giả bộ như không biết, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Cảnh giới quy nguyên này chia làm mấy tầng? Tạ Thiện Thuận cười cười, gật đầu nói. Tôi có thể nói cho cậu biết cảnh giới quy nguyên phân thành tam trọng thiên, mỗi bước tiến trong mỗi tầng đều phải khiến cho sự vận hành nguyên khí có bước tiến vượt bậc về mặt bản chất. Về điểm này đợi đến khi cậu tu vi đến một trình độ nhất định sẽ hiểu được tất cả những biến hóa đó. Còn phía trên cảnh giới quy nguyên, một khi người tu luyện cảm ngộ được tu hành đại đạo của riêng mình thì trong thần thức sẽ dần ngưng tụ được vạn đạo vương luân, khống chế được hoàn vũ đại đạo do chính mình lĩnh ngộ được. Vạn đạo vương luân này mạnh có yếu có nhưng không phân biệt tốt xấu mà chỉ có tu vi mạnh yếu và sự tương sinh tương khắc của đạo nghĩa. Khi một tu sĩ có được vương luân thì người đó sẽ được gọi là vương giả. Thần kinh của Lâm Phi trở nên căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến lý luận huyền diệu như vậy. Ông nói. Vương giả. Đúng vậy. Tạ Thiên Thuận nói. Mọi người trên thế gian này đều cho rằng tứ đại vương giả sở dĩ được gọi là vương giả là vì năng lực của bọn họ là có một không hai trên thế giới, nhưng thực ra nó không hoàn toàn là như vậy. Mà chính là vì bọn họ đều đã ngưng tụ được vạn đạo vương luôn. Trong số 3.000 đại đạo, không có loại đại đạo nào giống lại đại đạo nào, bởi vậy nên trong đại đạo của mỗi người, cứ bất kỳ ai ngưng tụ được vương luân thì đều có thể xưng vương được. Nếu như đạt đến cảnh giới vương giả, chỉ có vương giả mới có kẻ địch, bởi lẽ loại năng lượng mà họ có không chỉ có năng lượng trên thế giới này mà nó còn có một loại vương đạo. Nếu như không thể đánh bại được đạo của đối phương thì cho dù có ngưng tụ thêm nhiều năng lượng nữa cũng không thể làm suy giảm được sức mạnh của vương giả. Tạ Thiên Thuần giải thích. Lâm Phi và những người có mặt ở đó đều chăm chú lắng nghe. Những kiến thức này ngay cả Vương Chính và Long Khi cũng mới được biết đến. Nếu như không phải sự xuất hiện của Lâm Phi liên quan đến chuyện từ trăm năm trước của Long Ngũ và gia tộc thì những người này cũng không có cơ hội được biết đến bí mật này. Nhưng đối với những người không tu luyện ở đây thì những chuyện này quả là trừu tượng, họ gần như không thể hiểu được huyền cơ trong đó. Thế nào, có phải là mới nghe lần đầu không? Tạ Thiện Thuận tủm tỉm cười hỏi. Lâm Phi nhẹo mắt. Nói những chuyện này với tôi làm gì? Cậu không tò mò xem chúng tôi tại sao biết được những chuyện này à? Lâm Phi yên lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Tạ Thiên Thuận lập tức đưa ra một thông tin bất ngờ. Trên thực tế thì trăm năm trước, tứ đại gia tộc chúng tôi cũng có đến hơn 20 vương giả, còn những cao thủ đạt đến cảnh giới quy nguyên cũng không dưới 200 người. Nói cách khác, nếu như lúc đó các cao thủ trong tứ đại gia tộc chúng tôi đồng ý xuất thế tham gia bảng chiến thần của đại sảnh thì với thực lực của cậu lúc đó muốn đứng ở toe 100 thôi cũng rất khó, làm gì còn có cơ hội được gọi là vô miện chi vương nữa. Ông nói gì? Hơn 20 vương giả. Lâm Phi vô cùng kinh ngạc. Ha ha, thật khó mà tưởng tượng được có phải không? Hiện nay tứ đại vương giả được các thế lực ngầm tôn sùng kia nếu như là trăm năm trước thì cũng chẳng phải là dạng hiếm, mỗi gia tộc đều có những cao thủ đứng đầu cả mà. Tạ Thiện Thuận chỉ vào mình nói. Năm nay tôi đã 60 tuổi rồi, tổ phụ tôi trước khi sinh ra chỉ riêng Tạ gia thôi đã có 5 vương giả ngưng tụ được vương luân. Nhưng đáng tiếc là sau khi tổ phụ tôi sinh ra, bọn họ đều đã chết khi chiến đấu rồi. Lâm Phi thật không biết dùng từ nào để miêu tả cảm giác kinh ngạc trong lòng mình lúc này nữa. Nó tựa như những làn sóng gió lớn ồ ạt đập vào thần kinh đang tê dại của hắn. Chết khi chiến đấu. Hơn 20 vương giả đều chết khi chiến đấu. Chuyện này nếu như cậu có cơ hội có thể gặp tự nhiên chi vương và thần thánh chi vương để hỏi, bọn họ nhất định sẽ nói với cậu những điều này là thật. Bởi hai vị vương gia đó đều là cao thủ bước vào cảnh giới vương giả thời kỳ đó. Còn kiếm đạo chi vương và ám ảnh chi vương là vương giả xuất hiện sau trận chiến đó nên có thể họ không nắm rõ được. Tạ Thiên Thuận nói. Rốt cuộc Lâm Phi cũng phải nâng chén trà lên, nhấm một ngụm để dồn sự ngạc nhiên của mình xuống. Hắn cố gắng tỏ ra bình thản. Bọn họ. Tại sao lại chết khi chiến đấu? Lâm Phi tò mò hỏi. Người của tứ đại gia tộc đều vô cùng ngạc nhiên, ai nấy đều quay sang nhìn nhau một lúc lâu rồi mới gật gật đầu. Trực! Xem ra cậu đúng là không biết chuyện này chứ không phải giả vờ. Tạ Thiện Thuận nói. Lâm Phi nhíu mày. Ông nói thế là có ý gì? Hừ! Lúc này Vương Chính mới lên tiếng. Cậu ngu thật hay giả ngu đấy? Kẻ đồ sát hơn 20 vương gia toàn bộ tổ tiên hơn 150 cao thủ cảnh giới quy nguyên, không phải ai khác mà chính là Long Ngũ. Cái gì? Lâm Phi tuy đã có chút dự cảm nhưng khi nghe câu trả lời này hắn cũng ngạc nhiên đứng phắt dậy. Là lão điên à? Lâm Phi há hốc miệng. Lão ta thích gọi mình xuống quầy nhỏ dưới chân núi xem trộm sách báo, thích nhìn trộm sơn nữ tắm dừa, dạy công phu cũng lười biếng không đúng đắn. Thoạt nhìn đã thấy là một ông lão hèn mọn bị ổi rồi. Một 200 năm mà ông ta sống trên đời cũng chả nói làm gì, ngay cả việc thả cho con bồ câu của mình đi chơi bị mất tích lão cũng nhận rồi, nhưng mà lão ta đâu có huy hoàng như thế. Vậy mà thật kinh hoàng, lão ta lại có được chiến tích đáng kinh ngạc như thế. Lâm Phi cũng biết là cái lão già đó rất mạnh, thậm chí còn đoán là có thể đạt đến trình độ của tứ đại vương giả, nhưng đến mức đó thì cũng thật quá kinh ngạc. Nói theo cách đó thì chẳng phải là lấy tứ đại vương giả ra mà so sánh với lão chính là si nhục lão sao? Chẳng phải lão chỉ cần một ngón tay ấm một cái thôi cũng đủ để giết chết tứ đại vương giả rồi sao? Lâm Phi cứng họng, mặt hắn thổn ra như một thằng ngốc. Hắn ngẩn người, mãi một lúc sau mới cười phá lên. Hắn cười mình ngu nhưng cũng cười cách lão điên kia che giấu kín quá. Có lẽ lão chẳng giấu riêng gì nhưng do thực lực của lão không có cơ hội để thể hiện mà thôi. Các vương giả đều bị lão giết sạch rồi, lão làm sao có thể lôi mấy tên võ giả cảnh giới tiên thiên ra giết Tiêu Khiển cơ chứ? Lâm Phi ngây người, mãi mới có thể cười phá lên một cách ngu ngốc. Ngay cả Vương Chính, Long Khi, Lục Trường Minh mãi tối qua mới biết chuyện xảy ra với tổ tiên mình năm đó. Những vị gia chủ này tối qua mới biết được bí mật đó. Cho dù bọn họ có được làm gia chủ thì cũng không thể biết được toàn bộ câu chuyện. Thật quá kinh ngạc. Tâm tư của Long Gia khá phức tạp. Long Ngũ là người của Long Gia nhưng Long Gia lại xem thường quái thai siêu phàm này rồi sau đó trở thành kẻ thù của nhau. Ngay cả những vương giả của Long Gia xông lên chắn đỡ cũng bị giết sạch, không một ai sống sót. Đợi đến khi mọi người bình tâm trở lại, Lâm Phi cũng bớt ồn ào hơn, câu chuyện mới được tiếp tục. Lâm Phi, có lẽ cậu sẽ nghi ngờ tại sao tứ đại gia tộc chúng tôi lại có nhiều vương giả và cao thủ cảnh giới quy nguyên như vậy. Tạ Thiên Thuận thở dài nói. Thực ra là từ ngàn năm trước, tổ tiên chúng tôi có người có năng lực siêu việt, đạt tới cảnh giới vương giả, đạt đến cảnh giới tinh thần tầng cấp cao hơn, hoàn toàn có thể ngao du vũ trụ, đi đến những hành tinh khác. Còn những tiền nhân thượng cổ đã vì con cháu mình mà tạo ra tống trận đồ, có thể kết nối tới những hành tinh khác có sự sống mạnh hơn mà họ tìm được. Tứ đại gia tộc chúng tôi thực ra còn có bản gia và tông môn, có sự giúp đỡ của tông môn ở những hành tinh xa xôi khác. Các cao thủ của chúng tôi tất nhiên sẽ không phải tầm thường. Lâm Phi nghe đến đây thì cũng không có gì ngạc nhiên nhưng hắn vẫn giả bộ như rất bất ngờ. Trong mắt tổ tiên chúng tôi thì trái đất là một hành tinh bỏ đi, nguyên khí mỏng manh không có triển vọng gì nhưng dù sao cũng vẫn còn nhiều tài nguyên có thể sử dụng được. Hơn nữa nó cũng là quê hương của họ nên rất nhiều con cháu trong gia tộc chúng tôi vẫn ở lại nơi này. Ngoài việc giữ ổn định thế giới, giữ vững huyết mạch ra thì tạ gia chúng tôi còn phụ trách việc thu thập những linh tài bổ trợ cho việc tu luyện trên khắp thế giới. Những linh tài này chỉ có trên trái đất nên cần phải cung cấp định kỳ, đưa tới những khu vực khác thông qua truyền tống trận. Theo lời Tạ Thiên Thuận nói, Lâm Phi cuối cùng cũng khái quát lại được một số điều, không phải tạ gia không có việc gì làm mà là toàn làm đại quản gia ngầm, phụ trách việc tìm kiếm linh tài trên toàn trái đất đồng thời trông coi truyền tống trận. Nhưng hơn 500 năm trước, Long Gia xuất hiện Long Ngũ. Tạ Thiên Thuận lắc đầu thai thở. Chuyện này, tôi nghĩ nên để Long Khi Huyên nói tiếp thì hơn. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Long Khi, dù sao thì lão điên ấy cũng được coi là người xuất thân từ Long Gia nên để gia chủ của Long Gia nói chuyện này sẽ hợp lý hơn. Long Khi cũng khá bối rối. Tối qua hắn mới được lão tổ tông kể cho chân tướng sự việc. Cả đêm qua hắn không ngủ, lúc này hắn khẽ lo một tiếng rồi nói. Nói một cách nghiêm túc thì Long Ngũ chỉ là con cháu thứ xuất của Long gia, đứng thứ 5 trong số đó nên gọi tên như vậy. Nghe nói lúc Long Ngũ sinh ra đã bị coi là không thích hợp với luyện võ nên không được tổ tiên coi trọng, đến mức còn bị gia tộc vứt bỏ. Nhưng từ nhỏ lão đã si mê võ học, nghiên cứu những kiến thức cơ bản của cổ võ mà đám con cháu Long gia được học đến mức quên ăn quên ngủ. Đến năm lão 15 tuổi liền bỏ nhà ra đi, lưu lạc giang hồ. Gia tộc chúng ta đã quên mất một người thứ xuất nhãi nhép như lão. Mãi cho đến một ngày, mọi người không ngờ rằng cái con người đó lại tự nhiên quay trở lại, nói là muốn đọc hết những bí tịch cổ võ quý hiếm trong thư viện. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 514 vùng đất bị lãng quên 2.347 qua lời giải thích của Long khi cuối cùng Lâm Phi cũng hiểu ra được chuyện cũ của hơn trăm năm trước. Lúc đầu Long Ngũ quay về gia tộc đột nhiên nói muốn xem những cuốn sách quý mà không cho phép những đệ tử bình thường nhìn thấy. Gia chủ của gia tộc lúc bấy giờ tất nhiên là từ chối thẳng thừng, thậm chí không dùng gia pháp để xử lý đã xem như nể mặt lắm rồi. Nhưng Long Ngũ căn bản là không nghe lọt tai những lời này, hắn ngang nhiên xông thẳng vào, khiến cho mấy đệ tử giữ cửa Long gia sống dở chết dở, đi đến thư viện của Long gia bắt đầu lật xem. Đó là nơi ở của tổ tiên Long gia ở thủ đô. Tổ tiên Long gia từng có không ít người được phong vương bái tướng, thậm chí có người từng xây dựng đất nước xưng vương xung đế trong thời loạn lạc. Do đó, chỗ ở của tổ tiên được xây dựng không giống bình thường, việc vào trong thư viện phải làm rất nhiều thủ tục, có rất nhiều cao thủ canh giữ, hơn nữa còn có không ít bẫy ngấm đề phòng những cao thủ thừa cơ hội lẻn vào. Nếu không có sự cho phép của tổ tiên, bình thường đệ tử muốn xông vào quả thực là không khác với tự sát là bao. Nhưng chẳng hiểu sao Long Ngũ dễ dàng loại bỏ được tất cả các chướng ngại vật đó, dễ dàng đi vào mà không hề xây sát, sau đó đánh ngã cao thủ trong cửa, vào giống như chỗ không người. Các trưởng lão Long gia lúc đó tất nhiên rất là giận dữ, phải trưởng lão cấp bậc vương giả mang theo đệ tử đi bắt Long Ngũ. Nhưng ai cũng không ngờ, tên vương giả đó lại bị một quyền của Long Ngũ đánh bay lên nóc nhà, căn bản là mất hết sức chiến đấu. Long Ngũ lúc đó còn nói câu rất châm chọc. Cấp bậc vương giả chẳng qua chỉ có thế, ta không có hứng thú. Mãi đến lúc đó, các trưởng lão của Long gia mới ý thức được gia tộc xuất hiện một quái thai, các vương giả cũng không rõ tu vi của Long Ngũ là tầng thứ mấy nhưng bọn họ liên thủ với nhau chiến đấu cũng không biết đối phó với Long Ngũ như thế nào. Kết quả là lúc đó trưởng lão của Long gia len lén dùng truyền tống trận, nhờ sự giúp đỡ bốn tông nước khác, phái cao thủ ra đối phó với Long Ngũ trước đó. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài được, cũng không thể để cho ba nhà khác biết được thứ xuất của Long gia lại đánh bầm dập các vương giả. Nhưng chẳng ai ngờ, Long Ngũ lại nghĩ tới điểm này, hắn không những ngăn cản truyền tông trận của Long gia còn bám theo một đoạn tìm thấy nơi Tả gia trông giữ truyền tống trận. Truyền tống trận sở dĩ có sức mạnh đến mức có thể dùng đơn vị vận chuyển tính bằng năm ánh sáng là nhờ có tinh thần thạch của mắt trận. Miếng tinh thần thạch này được chế tạo bởi người thượng cổ thần thông, nhất định phải có tu vị cảnh giới tinh thần trở lên mới có khả năng chế tạo ra loại tinh thể có năng lượng thuần túy. Long Ngũ lúc đó là hành vi của một kẻ trộm. Sau khi đả thương tất cả các cao thủ giữ cửa, ngang nhiên trực tiếp cướp mất tinh thần thạch. Mất đi tinh thần thạch, đại trận giống như một cỗ máy siêu tốc không có nhiên liệu vậy, dù có thiết kế tinh xảo đến đâu cũng như không. Tứ đại gia tộc đương nhiên phát điên hoàn toàn, dốc hết toàn lực, 20 mấy vương giả, hơn 200 cao thủ quy nguyên, khổ chiến một ngày một đêm với Long Ngũ. Nhưng kết quả tứ đại gia tộc nhận được tin tức cuối cùng lại là tin tức toàn bộ vương giả bị rơi xuống, cao thủ quy nguyên cũng chết chỉ còn lại không đến 50 người, phần lớn đều bị thương. Về phần Long Ngũ trực tiếp mang tinh thần thạch đi, hoàn toàn không có tin tức. Chuyện này quả thực là sự sỉ nhục của tứ đại gia tộc từ xưa đến nay, cũng là vết thương nặng khó lường được. Tất cả ngọn kỳ quái như thế cũng là bởi vì xuất hiện một hỗn thế ma vương. Thậm chí từ đầu đến cuối không ai biết tại sao Long Ngũ lại muốn đọc sách quý của Long Gia, càng không biết Long Ngũ tại sao lại muốn cướp tinh thần thạch, sau khi hắn cướp được vì sao lại mai danh ẩn tích. Nghe được bí mật của trăm năm trước, dòng nước ngầm trong lòng Lâm Phi đã điên cuồng kích động. Một là hắn chấn động việc lão gia điên đó lại có bản lĩnh ngang tàn vô địch như vậy, hai là hắn đã ý thức được có một mâu thuẫn lớn vô cùng, khiến tất cả suy nghĩ của hắn đều bị rối loạn. Ông nói là truyền tống trận đó hơn trăm năm trước sau khi tinh thần thạch mất đi sẽ không còn có thể sử dụng nữa. Khi Lâm Phi hỏi câu này thì hắn nuốt ngụm nước miếng. Đám người Long khi do dự hồi lâu rồi cúi đầu lặng thinh. Cậu hoàn toàn không thể lý giải được uy lực tinh thần thạch lớn thế nào. Một vương giả phải luyện vương luôn đến cực điểm mới có cơ hội trở thành cường giả trong hàng vạn vương giả. Đó vốn dĩ không phải là nhân vật chúng ta có thể tưởng tượng được. Có thể chỉ một mình ngao du vũ trụ chân chính trở thành thần tiên trong truyền thuyết. Nhân vật như vậy, hao phí tâm huyết chế tạo ra tinh thần thạch mới đủ năng lực cung cấp cho truyền tống trận, giúp cho tu sĩ chuyển đến hành tinh khác. Mất đi tinh thần thạch truyền tống trận giống như phế tích độc nhất vô nhị. Tạ Thiên Thuận thở dài nói. Chết tiệt. Lâm Phi thầm mắng trong lòng, nếu truyền tống trận đó đã không dùng được nữa, tên gọi là Hành Kiền Vũ là ở đâu ra? Chẳng lẽ lúc đó hắn vì mạng sống đơn thuần đã nói bậy một bối cảnh trọng đại? Những hình như lại không hẳn là vậy. Dù sao những điều hắn nói đều là khớp với bí mật của tứ đại gia tộc. Lâm Phi trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu trong trăm năm nay truyền tống trận của các ông đã không dùng được nữa, vậy chẳng lẽ bổn chủ mỗi gia tộc các ông ở những hành tinh khác không phát hiện điểm này sao? Bọn họ không có giúp các ông sao? Chuyện được cập. Nhật nha. Nhơ nhất tại. Lâm Phi suy đoán có phải truyền tống trận này lại được phục hồi như cũ hay không, hoặc là có cách thức khác từ nước khác qua. Nhắc đến những việc này, vẻ mặt của tứ đại gia tộc đều ảm đạm. Lâm Phi, cậu không hiểu đâu. Tạ Thiên Thuận nói. Đầu tiên truyền tống trận bên này của chúng ta đã mất đi tinh thần thạch, muốn dựa vào truyền tống trận đến bên này đã là chuyện không thể nào. Người muốn tới phải là tuyệt thế cao nhân của tinh thần cảnh nào đó, đồng ý từ xa xôi trở về địa cầu một chuyến. Nhưng đối với bổn tông các nhà mà nói, địa cầu chỉ là một tài nguyên rất ít ỏi, là một phế tinh nguyên khí mỏng manh, dù là đã mất đi cũng không có gì lớn lao. Ngược lại những nhân vật của tinh thần cảnh làm sao đồng ý tốn sức đến đây một chuyến còn tự tái tạo một tinh thần thạch chứ? Chỉ sợ là vị tổ tiên đã từng chế tạo truyền tống trận này cũng đã không biết đi phương nào. Những cường giả tinh thần cảnh không hề có bất cứ quan hệ gì với địa cầu, lại làm sao có thể làm chuyện tốn sức chứ? Trong mắt bọn họ chúng ta cũng đã là con cháu của không biết bao nhiêu đời, sớm đã không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Nói trắng ra là vũ trụ rất lớn, địa cầu rất không nổi bật. Lục Trường Minh tổng kết một câu. Lần này Lâm Phi tin rồi, sắc mặt của những người này theo chuyên môn phân tích biểu hiện khuôn mặt của hắn cho thấy đây đều là thật. Chỉ sợ bên ngoài không ai nghĩ rằng thực ra tứ đại gia tộc Thiên Tự Hào chỉ là một đám cháu con đáng thương bị vứt bỏ, bổn tông của người ta sớm đã quên lãng bọn họ, thậm chí sớm đã xem bọn chúng là một bầy gân gà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bây giờ có lẽ cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi, chắc cậu đã cảm thấy có chỗ mâu thuẫn rồi phải không? Tạ Thiên Thuận thâm ý sâu sắc cười khổ nói. Lâm Phi giữ im lặng trong lòng nhanh chóng phân tích. Chuyện của tên Hành Kiến Vũ đó vẫn luôn tồn tại không ít điểm đáng ngờ, chỉ là trước đây hắn không có đầu mối gì để suy nghĩ, nhưng bây giờ đã có những tin tức này, có thể thấy rất nhiều chỗ kỳ lạ. Đầu tiên tên Hành Kiền Vũ đó nếu thật sự là đệ tử của đại tông môn của hành tinh khác, vậy bị hại trên địa cầu đáng lẽ trong tông môn phải có phản ứng mới đúng, vậy mà hắn lại chần chừ không về. Hơn nữa tên hành kiến vũ đó nói đến từ Phạm Hoa Quan, đó là tông môn có liên quan với Hoa gia, nhưng tên kia chỉ có quan hệ với một tên nhà giàu tên là Lý Diễm, tên Hoa Vô Lệ đó thậm chí là người của Hoa gia, từ đầu tới cuối đều không biểu hiện rõ có sự tồn tại của người tên hành kiến vũ này. Như vậy rất có khả năng tên hành kiến vũ đó thật sự đến từ hành tinh Phạm Hoa Quan của ngoài hành tinh. Hắn thật sự đã không thể trở về được nữa. Hắn sở dĩ không dám đường đường chính chính gặp người của Hoa gia mà lừa gạt tên Lý Diễm đó là vì người của Hoa gia biết truyền tống trận không thể sử dụng được nữa. Dù là tin tưởng thân phận của hành kiến vũ đi chăng nữa, hắn cũng chỉ là nhân vật ở cảnh giới tiên thiên mà thôi. Đối với Hoa gia mà nói căn bản sẽ không thật sự xem trọng hắn. Vì vậy mới có trò giả thần giả dụng trước mặt tên nhà giàu Lý Diễm đó, nói rằng mình là sư huyên của một sư môn nào đó, thật ra chỉ vì muốn tên Lý Diễm đó thay hắn vơ vét linh tài tu luyện của địa cầu. Dù sao cao thủ cảnh giới tiên thiên sống hơn 100-200 năm cũng không khó, nếu là hơn 100 năm trước hành kiến vũ đến địa cầu lại không thể tới kịp để trở về, một đệ tử cảnh giới tiên thiên như hắn vẫn chưa quen với cuộc sống trên trái đất nhưng trong người lại mang theo một số thứ của tổng môn và pháp bảo, sao có thể thuận tiện làm việc, tất nhiên chỉ có thể âm thầm hành động, lén lút tu luyện. Suy đoán của Lâm Phi cũng chỉ là suy đoán nhưng hắn cảm thấy có vẻ mọi chuyện chính là như vậy. Nếu không thì không có cách lý giải nào xuôi hơn được. Còn có một việc Lâm Phi cuối cùng cũng có thể lý giải. Vì sao tứ đại gia tộc này đã có bổn tông ngoài hành tinh làm chỗ dựa lại thất bại hết lần này đến lần khác trên trái đất, đối với tứ đại vương giả cũng im lặng như vậy, đối phó với quân đoàn luyện ngục cũng vô cùng khó khăn, thậm chí luôn nhận lấy thương vong thảm hại. Thì ra không phải người ta không muốn tìm cao thủ bổn tông cao thủ hỗ trợ mà là sớm bị ngăn cách con đường liên lạc, còn cao thủ của gia tộc mình đã bị lão điên kia giết hại từ hơn 100 năm trước rồi, đến nay cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Chỉ sợ là đây không phải điều lo lắng trước mắt của tứ đại gia tộc, điều bọn họ sợ hơn chính là nếu không có trợ giúp bổn tông ngoài tinh, nếu bọn họ chậm chạp giống những gia tộc khác, cần dựa vào tài nguyên thiên nhiên trên trái đất để nuôi dưỡng cao thủ, lỡ như đời đó không có người tài ba có thể tên tuổi của gia tộc thiên tự hào cũng sẽ không còn. Dù rằng bây giờ tứ đại vương giả đã âm thầm đứng trên bọn họ, gia tộc thiên tự hào cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phi rất muốn cười, cảm giác như đám lão già này lúc nào cũng lo lắng trời sập xuống, cẩn thận quá đấy. Nhưng Lâm Phi lại cảm thấy không đúng, bí mật quan trọng như vậy, đủ để ảnh hưởng đến uy quyền của tứ đại gia tộc ở Hạ Quốc, thậm chí là trên toàn thế giới, vậy mà bọn họ tự nói với mình như vậy, mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi sao? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 515 chìm thuyền hay nhảy tường. Quả nhiên, đúng lúc tâm trạng Lâm Phi trầm xuống thì Vương Chính và ba trưởng lão ngồi bên cạnh đã ra hiệu cho nhau, giọng bình thản nói. Lâm Phi, có lẽ cậu nên thấy rõ hôm nay Hạ Quốc chúng tôi thậm chí là cả thế giới đều có rất nhiều nhân tố không ổn định, chỉ nói riêng quân đoàn luyện ngục thôi, nếu dựa vào lực lượng hiện tại của chúng tôi mà muốn đối phó với chúng sợ là không chết cũng trọng thương. Trước mắt chúng tôi chưa biết vì sao bọn chúng lại muốn tìm những binh khí lớn không rõ lai lịch kia, nhưng ít ra đao Hàn Nguyệt đó là món thuộc sở hữu của một người con gái tên Hứa Vi. Theo như chúng tôi được biết, quan hệ giữa cậu với người con gái tên Hứa Vi đó không bình thường mà là thanh mai trúc mã, quen nhau từ nhỏ. Tôi nghĩ cậu nhất định sẽ không hy vọng người của quân đoàn luyện ngục nhằm vào cô ta đâu nhỉ. Vương Chính lộ ra một nụ cười vô cùng hòa ái. Nhưng trong mắt Lâm Phi nụ cười của lão già này không khác gì hồ ly. Hắn cố làm ra vẻ không hiểu gì cả. Tất nhiên là tôi không mong như thế nhưng mà cũng hết cách rồi. Bây giờ địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, song to gió lớn cũng kéo tới rồi, tôi tất nhiên có cách để bảo vệ người con gái tôi thích. Chúng tôi tin rằng cậu nhất định không đoán trước được chuyện đó, hơn nữa cậu vẫn còn trẻ mà đã được coi là vô miên chi vương, tuy nó chỉ là danh xưng nhưng được như vậy là rất giỏi rồi. Vương Chính còn cố khen thêm một câu rồi mới nói. Nhưng cậu không lo không may xảy ra chuyện gì bất trắc à? Lâm Phi nheo mắt, im lặng không nói. Trong đầu hắn lúc này đang tính toán xem nên tiếp tục đối phó thế nào. Đám người Vương Trình thấy Lâm Thiên không lên tiếng lại nói tiếp. Vị tiền bối Long Ngũ đó, tuy trăm năm trước có quan hệ với tứ đại gia tộc chúng tôi còn trộm mất tinh thần thạch, nhưng trong trăm năm nay hắn vẫn chưa xuất hiện, cũng không làm chuyện thường thiên hại lý sau lưng chúng tôi, có thể thấy hắn đã là cao nhân thế ngoại đại từ đại bi, nếu không cũng sẽ không thu nhận đứa bé đáng thương cô độc như cậu còn truyền cho cậu bản lĩnh, không phải sao? Lâm Phi rốt cuộc nhìn không nổi, cười nhạo nói. Trước đó, các ông luôn miệng nói lão là lão ma đầu điên khùng. Đó là cách gọi của tổ tiên chúng tôi với hắn, chúng tôi cũng không có thù oán gì với hắn. Vương Chính nhanh chóng lấp liếm. Lâm Phi không thể không thầm khen chính khách con khỉ, lời nói kín không kẽ hở, nói đen thành trắng, cái gì liên quan đến trách nhiệm đều đẩy đi nơi khác được. Mọi người thấy Lâm Phi vẫn không tỏ vẻ gì thật ra cũng rất lo lắng trong lòng, Lâm Phi còn quả trẻ mà lại có thể bình thản như vậy. Nhưng bọn họ chiếm thế thượng phong nên không muốn hao tốn thời gian nữa. Được rồi, chúng ta công bằng ăn ngay nói thẳng. Sắc mặt Vương Chính trở nên nghiêm túc. Lâm Phi, trong trăm năm nay cậu là người duy nhất đi theo Long Ngũ tiền bối, là người có quan hệ mật thiết nhất. Bản lĩnh của cậu là thứ mà bất kỳ người trẻ tuổi nào cũng không có. Khi hắn dạy cậu đã tốn không ít tâm huyết, quan hệ của hai người tất nhiên không bình thường. Nếu đã như vậy chúng tôi muốn cứ coi như cậu không biết bây giờ hắn đang ở đâu cũng có thể biết được chút ít tin tức về tinh thần thạch chứ. Lại nữa rồi, từ đầu đến cuối đều là vì viên tinh thần thạch mà lão già điên đó cướp đi. Lâm Phi tuy rằng cười lạnh trong lòng, nói cả buổi cũng chỉ có một vấn đề này nhưng đáng tiếc hắn ngay cả lão già điên đó tên là gì cũng không biết, sao có thể biết được tinh thần thạch chó má gì chứ. Hình như tôi đã nói mấy lần trước đó rồi, ngay cả tên Long Ngũ cũng là biết từ chỗ các ông, quá khứ của lão tôi hoàn toàn không biết, các ông nghĩ là tôi biết tinh thần thạch ở đâu à? Lâm Phi nhíu mày cười. Ha ha, cậu có lòng đề phòng chúng tôi có thể hiểu, huống hồ đó là thứ rất quan trọng. Tạ Thiên Thuần tiếp lời nói. Nhưng Lâm Phi à, cậu nghĩ mà xem, nếu như chúng tôi có thể tìm được tinh thần thạch vậy thì có thể liên lạc với bổn tôn các gia tộc lần nữa. Đến lúc đó quân đoàn luyện ngục cũng chỉ là đám ruồi bò, tôm tép nhãi nhép mà thôi, tất cả buồn phiền của cậu chúng tôi sẽ giải quyết giúp cậu hết. Mà nếu cậu có thể tìm được tinh thần thạch thì cậu chính là đại ân nhân của tứ đại gia tộc chúng tôi, gia tộc Thiên Tự Hào chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của cậu, nhất định sẽ báo đáp, nếu không thì làm sao chúng tôi tồn tại được trong xã hội cơ chứ. Cho nên cậu cứ yên tâm giúp chúng tôi tìm tinh thần thạch về, chúng tôi nhất định sẽ mang ơn cậu, thậm chí với tư chất của cậu hoàn toàn có thể trở thành bổn tông của hành tinh khác của chúng tôi, sẽ phát triển tốt hơn. Lâm Phi giả bộ. Nếu có thể như các ông nói thì đúng là không tốn sức nha, đáng tiếc. Đây đúng là lần đầu tiên tôi nghe thấy thứ tinh thần thạch đó, chuyện của các ông tôi giúp không được rồi. Nói xong Lâm Phi đứng lên chuẩn bị quay người rời đi. Không còn sớm nữa, xin cảm ơn các ông đã giải thích nghi hoặc cho tôi. Tôi cũng đến lúc quay về Lâm An làm chuyện tiếp theo của ta rồi. Đợi đã. Sắc mặt bọn người Vương Chính ngưng trọng lại, gọi Lâm Phi. Mà ngay lúc này, Lâm Phi vừa mới đứng dậy đã cảm thấy sự đe dọa lớn từ xung quanh. Phía sau căn nhà lớn Tạ ra có một sự áp bách tiến tới. Bạn ý, ít, giống như bàn tay của bốn người khổng lồ vậy, mạnh mẽ đè một người xuống dưới đất. Bàn chân hắn bị đông cứng, muốn chuyển động chân cũng cảm thấy huyết quản như muốn đứt từng đoạn. Sắc mặt Lâm Phi trở nên rất khó coi, hai tay nắm chặt cắn chặt răng, hắn có thể chắc chắn nơi mà bốn luồng uy lực phát ra chính là bốn tu sĩ có tu vi cao hơn hẳn một bậc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cao thủ của tứ đại gia tộc, gọi là tổ tông gì đó, bởi vì cho dù là Long Thiên Cương thì uy lực còn thua hắn một bậc. Lâm Phi tuy sớm đã dự đoán trước lần này đối phương không thể dễ dàng thả mình đi, nhưng cũng không ngờ được rằng mấy lão bất tử này lại không biết xấu hổ như vậy, liên kết lại với nhau đối phó với một đứa trẻ mới có hơn 20 tuổi. Vương Chính thấy thái độ của Lâm Phi rất khó coi, mặt lộ vẻ cười lạnh, còn Long Khi và Tạ Thiên Thuận, Lục Trường Minh thì lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dường như cảm thấy Lâm Phi thật sự là nghĩ quá đơn giản, quá ngây thơ. Lâm Phi, cậu nên ngồi xuống đi, nghĩ cẩn thận lần nữa, có khi do thời gian đã lâu quá rồi nên mới như vậy, có khi cứ nghĩ kỹ lại sẽ nhớ được một chút manh mối cũng nên. Vương Chính mỉm cười. Trong lòng Lâm Phi quả thực muốn mắng cha chửi mẹ rồi, bà ngoại nó, đám người này hôm nay thật sự là không có ý muốn cho ta đi đây. Xem ra không ép nói ra tin tức có lợi cho bọn họ sẽ không bỏ qua. Tuy mấy ngày nay hắn đã trải qua những trận chiến với binh đoàn của quân đoàn luyện ngục thôn phệ cũng thu được thêm nhiều nguyên khí tu vi, nhưng cho dù hôm nay hắn có miễn cưỡng phá vòng vây tấn công vào trụ cột thứ ba thì một mình hắn cũng không thể đánh gục được bốn lão bất tử kia đâu. Cũng tại cái lão điên kia, bảo hắn về nước đợi lão, thế mà đến tận bây giờ vẫn mặt vô âm tín. Lão ta tài giỏi như thế mà lại gây ra chuyện kinh thiên động địa rồi để lại cuộc nợ cho thằng bé như hắn trả, đúng là không biết xấu hổ mà. Tứ đại gia tộc cũng đang đánh cược, cược Long Ngũ thực ra là có nguyên nhân nào đó tạm thời không xuất hiện. Từ hơn trăm năm trước thực lực của hắn đã mạnh đến mức như vậy rồi thì có khi bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới tinh thần, rời khỏi trái đất rồi cũng nên. Bọn họ bắt buộc phải làm vậy, bởi vì nếu như chậm trễ nữa tìm không được tinh thần thạch thì không thể làm sống lại truyền tống trận, gia tộc Thiên Tự Hào sẽ chìm trong dĩ vãng. Vậy nên dù cho hôm nay Lâm Phi không nói ra vị trí của tinh thần thạch thì bọn họ bất luận thế nào cũng phải lột ra Lâm Phi ra mới được. Các ông đã hiếu khách như thế mà ta không đáp lễ thì chắc các ông sẽ không để ta đi rồi. Trong đầu Lâm Phi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt ung dung ngồi trở lại. Ha ha, cậu đúng là thông minh đấy, cậu phải biết đạo lý đập nồi chìm thuyền mở ngoặt tròn ý nơ o y quy u y e, tâm cao đóng ngoặt tròn chứ. Vương Chính cười nói, tôi chỉ cảm nhận sâu sắc được cái gọi là chó cùng rứt sậu thôi. Lâm Phi nhún vai. Những người ngồi đó vẻ mặt trắng bệch ra, ánh mắt cũng trở lên thiếu thiện cảm. Nhưng Lâm Phi biết là càng vào những lúc thế này thì lại càng phải bình tĩnh. Thực ra đối phương bây giờ cũng sợ hãi, bọn họ rất sợ chẳng may Long Ngũ xuất hiện một lần nữa. Bởi thế Lâm Phi phải lợi dụng điểm này để đối phó với bọn họ mới được. Thật ra, tinh thần thạch ở đâu tôi thật sự không biết, bảo bối trong tay lão già điên kia nhiều như thế. Lúc tôi rời xa lão ta tôi mới 11 tuổi, làm sao biết những cái đấy có tác dụng gì. Lâm Phi tưng tưởng kiểu như điếc không sợ súng. Rất nhiều bảo bối à. Cậu từng thấy hắn có những bảo bối gì, chỉ cần tả lại hình dáng của nó thôi. Tổ tiên Tạ gia chúng tôi cũng từng có ghi chép về hình dáng màu sắc của tinh thần thạch, cậu cứ nói cho chúng tôi biết đi. Tạ Thiên Thuận lập tức hào hứng. Trong lòng Lâm Phi cười thầm, một đám chết tiệt, dám chơi lão tử, được, nếu các ngươi đã không cần thể diện vậy ta hôm nay sẽ lừa các ngươi đến cùng. Xem ai hù dọa ai. Sau khi nghĩ ra sách lược, Lâm Phi giả bộ không mặn không nhạt, hơi có chút đau đầu, bắt đầu bịa chuyện. Hì! Rất là nhiều, những vũ khí lớn này, pháp khí này. Tôi nghĩ chắc chắn không có liên quan gì đến tinh thần thạch, nhỏ hơn một chút. Tôi có thấy qua một tảng đá màu hoàng kim giống như hình tam giác vậy. Đúng rồi, có một viên đá lão ta dùng để làm nhẫn, giống như kim cương, nhưng làm gì có thứ nào to như quả trứng như thế chứ. Lâm Phi không ngừng nói các loại kiểu dáng của tinh thể khoáng vật mà hắn nghĩ ra, đồng thời quan sát thái độ của đối phương. Gạt người chia ra rất nhiều loại, loại như Lâm Phi là một loạt phản ứng thông não người, cùng với các loại biểu cảm mánh khóe chuyên nghiệp của người trong nghề, tất nhiên bản thân vốn dĩ là một đại diện của cao thủ lừa gạt. Lâm Phi chú ý tới khi hắn nói đến một hình tròn nhỏ màu sắc rực rỡ, một vật hư cấu như vậy, trong khóe mắt Tạ Thiên Thuần rõ ràng là nhấc lên một chút. Chính là cái này. Lâm Phi thầm vui trong lòng, tuy Tạ Thiên Thuần rảo hoạt làm bộ như không có gì kỳ lạ, nhưng một chút biểu hiện của hắn thì sẽ không gạt người được, đó là phản ứng bản năng của con người, không trải qua huấn luyện đặc biệt thì sẽ không cách nào khống chế được. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 516 bắt đầu lừa dối 1.782. Sau khi biết đây có khả năng là hình dáng tinh thần thạch, Lâm Phi lập tức xoay chuyển lời nói, bắt đầu thuật lại cẩn thận. Quả cầu màu sắc rực rỡ này cũng là vật lão hay mang theo, lão nói là mượn của ai đó mà tôi cũng quên rồi. Dù sao thì lúc nhàn rỗi lão cũng lấy ra đeo vào ngón tay chơi. Ngoài ra còn có. Không đợi Lâm Phi nói tiếp, Tạ Thiên Thuần đã ngắt lời hắn. Đợi chút, lúc nãy cậu nói. Quả cầu màu sắc rực rỡ của Long Ngũ ấy có thể miêu tả tỉ mỉ một chút nữa không? Ánh mắt Tạ Thiên Thuần không kìm nén được chút kích động. Lâm Phi giả vờ làm bộ dạng kinh ngạc. Sao cơ, thứ đó chính là tinh thần thạch ư? Tôi thấy cũng không có gì đặc biệt quý hiếm, cứ như một viên đá có nhiều màu sắc thôi, nhìn dưới ánh sáng mặt trời thì rất rực rỡ nhưng lúc bình thường cũng không có dáng vẻ gì đặc biệt để nói cả, tôi còn tưởng đây là viên ngọc quý gì cơ ấy. Lúc đấy cậu còn bé thế thì làm sao biết được sức mạnh ẩn chứa bên trong tinh thần thạch? Tạ Thiên Thuận nói. Viên đá kia, bây giờ ở đâu cậu có biết không? Sắc mặt Lục Trường Minh cũng đã trở nên cứng nhắc, đủ thấy sự kích động trong lòng hắn. Lâm Phi lộ ra vẻ không vui nói cúi đầu, giống như đang do dự suy nghĩ gì đó. Người của tứ đại gia tộc đều cảm thấy Lâm Phi đang bảo vệ bí mật, thầm nghĩ tên tiểu tử này quả nhiên biết rất nhiều thứ, chỉ là trước giờ vẫn luôn che giấu. Không ngờ rằng vẻ mặt của Lâm Phi rất nghiêm túc nhưng trong lòng đã vui cười nở hoa, ai ra, làm thế nào mới tốt đây, nên biểu diễn như thế nào để lừa dối bọn họ đây. Lúc này, gia chủ Long Khi uống ngụm trà chậm rãi nói. Lâm Phi à, nói thật bọn tôi cũng biết như vậy có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho cậu nhưng bọn tôi hiểu rõ rằng nếu như không tìm lại được tinh thần thạch thì không thể nào khôi phục lại được truyền tống trận căn cơ của tứ đại gia tộc, chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ không thể đứng vững được. Cho nên, cậu đừng mong là mình sẽ gặp may. Hôm nay chúng tôi không có được những tin tức hữu dụng thì nhất định sẽ không để cậu đi đâu. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được bốn cao thủ trấn thủ ở hậu viện của Tạ gia chúng tôi. Bốn vị đó đều là tổ tông trụ cột của tứ đại gia tộc, tu vi của họ đều cao hơn cậu, ngay cả lão tứ đang ngồi kia cậu cũng chẳng thắng được chứ đừng nói đến việc đánh thắng bốn vị tổ tông kia. Tôi khuyên cậu, nếu mà cậu vẫn còn giữ cái kiểu biết mà không nói, có nói cũng không nói hết thì tứ đại gia tộc chúng tôi sẽ không khách khi với cậu đâu. Nhưng nếu không có nguyên nhân gì mà cậu nói cho chúng tôi biết chân tướng thì chúng tôi sẽ không đuổi cùng giết tận cậu đúng không? Dù sao thì người có sức uy hiếp tới chúng tôi không phải là cậu mà là sư phụ Long Ngũ của cậu thôi. Lâm Phi lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt khinh thường. Giết tôi. Nếu các ông thật sự dám giết tôi thì cũng đừng mơ tưởng đến truyền tống trận nữa, các ông. Đừng có mơ còn ai sống được nữa. Hừ, miệng lưới ba hoa. Vương Chính nói. Cậu dựa vào đâu mà dám nói những điều đó? Chỉ dựa vào. Việc lão điên kia sẽ sớm quay lại trái đất thôi. Lâm Phi thản nhiên cười tà nói. Mọi người đều sợ hãi, người run lên, không ai dám tin điều mà bọn họ vừa nghe được. cậu cậu nói Long Ngũ đã rời khỏi trái đất rồi sao? Tạ Thiên Thuận kinh ngạc nói, hắn đã đạt đến tinh thần cảnh rồi. Lâm Phi vẻ mặt suy tư nói, lão ta đi lâu rồi, muốn đi là đi, muốn về thì về thôi. Lúc trước tôi chẳng biết cảnh giới của lão gọi là gì, thì ra là tinh thần cảnh à. Ồ, thần minh trong tinh không nhi, cái tên này là do ai đặt mà ý nghĩa thế? Cả đám chố mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ Lâm Phi có phải nói bừa không, nhưng theo như sức chiến đấu năm đó của Long Ngũ, một mình quét một nhát đã đánh gục được 20 mấy vương giả của tứ đại gia tộc, thì có lẽ 100 năm mà đạt được tinh thần cảnh thì cũng là quá chậm rồi. Mọi người không thể tin được, khả năng như thế là rất lớn chứ, nếu không một cường nhân biến thái như hắn sao lại mất tích lâu như thế được. Chỉ nghe thấy vậy thôi là bọn họ đã thấy sợ rồi. Lâm Phi nói như vậy có nghĩa là hắn có quan hệ với Long Ngũ. Một khi bọn họ đối phó với Lâm Phi, Long Ngũ đến tìm bọn họ trả thù. Nếu thật vậy thì cả gia tộc đều sẽ chết sạch, không ai có thể trốn thoát được. Bạn đơ, an, đờ. Cường giả cảnh giới tinh thần muốn phá hủy trái đất cũng dễ như trở bàn tay, chứ đừng nói là giết cái bầy kiến hội như bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ chọc phải ổ kiến lửa, phải gặp tai ương rồi. Từ từ đã. Vương Chính nhíu mày, phát hiện có gì đó không đúng. Cậu nói cậu biết Long Ngũ rời khỏi địa cầu, nhưng trước đó hỏi cậu, cậu luôn miệng nói năm 11 tuổi sau khi chia cách với Long Ngũ thì không bao giờ gặp lại nữa, hơn nữa cũng không biết hắn ở đâu. Cậu còn nói cậu quay về Hạ Quốc là vì đợi hắn đến tìm cậu, nhưng hắn vẫn chưa đến. Tại sao bây giờ cậu lại thay đổi 180 độ? Cậu đừng có coi bọn ta đều là lũ ngu, cậu nói cái gì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận. Lâm Phi cũng biết không thể dễ dàng lừa gạt bọn họ được, bình tĩnh cười nhạo nói. Lão già kia, ông thật sự già đến hồ đồ hay là già rồi nên ngu ngốc? Cậu dám mắng tôi. Vương Chính xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Tôi dối hơi mà ngồi mắng ông à. Cái đầu ông chỉ để mọc tóc thôi à. Lâm Phi trợn mắt. Các ông đều nói 100 năm trước lão điên kia giết chết cao thủ tứ đại gia tộc, cứ luôn miệng gọi lão là ma đầu. Cho dù các ông không gọi lão là ma đầu thì tôi cũng đâu có biết các ông và lão có quan hệ gì. Lão già điên đó điên khùng, những việc lão làm chả có gì gọi là bình thường, tứ đại gia tộc các ông tìm lão thì có chuyện gì tốt đẹp cơ chứ? Giống như bây giờ các ông biết tôi và lão có quan hệ mật thiết thì lại gài bẫy tôi để tối nhảy vào, ỉ đông hiếp yếu. Hừ, nếu không phải hôm nay tôi không thể giả bộ ngớ ngẩn được nữa thì còn lâu tôi mới nói ra. Duyên phận của tôi với lão ta vốn dĩ không thể công khai với các ông hỏi thì tại sao tôi phải trả lời thành thật cơ chứ? Hơn nữa còn có vương gia các ông ở đây, tôi có phải là thằng đần đâu mà nói hết ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, họ cảm thấy những lý do thoái thác này của Lâm Phi tuy là thô lỗ nhưng không phải vô lý. Lâm Phi hết lần này đến lần khác bước khỏi cảnh của tử thần, hắn cũng chẳng phải học sinh ba tốt, những chuyện quan trọng như thế làm sao mà ông hỏi gì hắn đáp nấy được. Lúc này Lâm Phi lại thêm dầu vào lửa. Nhưng có một chuyện tôi không có lừa các ông, lão ta đúng là có nói với tôi, bảo tôi ở Lâm An chờ lão, bởi Lâm An chính là nơi mà lần đầu tiên tôi gặp lão. Còn về thời gian gặp mặt, chính là khi công pháp tu luyện của tôi tới bình cảnh, lúc trước tôi cho rằng tôi đã đạt được tới bình cảnh rồi, kết quả lần đó ở trên đảo cải tử hồi sinh tôi mới phát hiện vẫn chưa đến bình cảnh, có thể đây cũng là nguyên nhân lão tạm thời chưa quay lại. Tạ Doanh Doanh vẫn luôn đứng một bên ngoan ngoãn nghe không lên tiếng, lúc này lại đột nhiên hỏi. Nếu hắn đã qua đến vũ trụ mênh mông đầu bên kia, anh luyện đến trình độ nào? Hắn làm sao biết được? Trong lòng Lâm Phi có chút hồi hộp, không xong rồi, đây cũng là một vấn đề, hắn cũng không thể bịa chuyện, bởi vì bọn người trước mắt này cho dù không có kiến thức, cũng khó đảm bảo phía sau mấy lão quái vật có thể không nghe ra sơ hở. Nhưng không đợi Lâm Phi giải thích, Tạ Thiên Thuận đó cũng rất giúp đỡ nói. Ai cao nhân tinh thần cảnh thủ đoạn đâu thể để chúng ta đoán được, đã có thể tạo được truyền tống trận giữa các hành tinh còn không có chút thủ đoạn này sao? Mọi người cũng bằng lòng chấp nhận chút bản lĩnh này, nếu như Long Ngũ chính là tinh thần cảnh nhất định có khả năng. Tạ Doanh Doanh tuy vẫn cảm thấy có vấn đề nhưng cũng ngại cáo buộc ra ra, Nhu Thuận cười một tiếng. Cháu gái thủ giáo. Lâm Phi thiếu chút nữa cười thành tiếng, đám lão già này còn giúp hắn vá thêm lỗ thủng trong lời nói dối của hắn. Nhưng mà cũng không thể nói mánh khóe, bịa đặt của Lâm Phi cao siêu, thật sự là biểu hiện của Lâm Phi, giọng điệu, mỗi chỗ đều làm rất đúng, đám lão gia này cho dù có tinh danh cũng không thể nhìn ra một chút cảm giác nói dối. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 517 tiếp tục lừa dối. Mấy gia chủ của tứ đại gia tộc dừng lại ở mấy câu hỏi ngắn ngủi, ngồi trên chiếc ghế lặng lẽ gật đầu. Lâm Phi biết rõ, ở đằng sau lão tổ tông của mấy người bọn họ đang dùng nguyên khí bí mật truyền tin, chỉ đạo bọn chúng câu hỏi tiếp theo. Lâm Phi, cậu có thể nói thêm một số chuyện giữa cậu và tiền bối Long Ngũ lúc cậu còn nhỏ không? Một lúc sau rốt cuộc Tạ Thiên Thuận cũng cẩn thận đặt câu hỏi, thậm chí còn bắt đầu gọi là tiền bối Long Ngũ rồi. Câu hỏi này Lâm Phi căn bản không cần biên gì cả, rất dễ dàng thản nhiên mà trả lời nói. Đó là một vùng núi, khắp nơi đều là núi, phía dưới có một thị trấn nhưng tôi cũng không biết đó là nơi nào bởi vì khắp nơi đều bị núi bao quanh, lão điên ở đấy cũng không để cho tôi đi ra ngoài. Giữa núi còn có hồ nước, trước kia lão ta thường dạy tôi thân pháp mà lúc trước tôi dùng để đối chiến với Long Thiên Cương. Sau đó tôi ra nước ngoài cũng bị ông ấy đêm hôm khuya khoát ném ra ngoài, hoàn toàn không biết trước đó sống ở đâu. Có chút manh mối có thể đưa cho các ông, tôi còn nhớ thị trấn nhỏ dưới núi có một ông lão bị quáng gà ở quầy sách báo, lúc mà tôi giúp lão điên đi ăn trộm tạp chí Thanh Sắc, bao nhiêu lần vì mắt của ông lão ấy không tốt mới có thể ra tay. Cái gì? Long Ngũ tiền bối ông ấy còn xem tạp chí Thanh Sắc. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn nhau chân chối, điều này cũng quá hiếm thấy rồi. Nhưng vẻ mặt của Lâm Phi thản nhiên xác định, bởi vì đây là lời nói thật. Trong toàn bộ kịch bản biên soạn của hắn có thật có giả, vì vậy đặc biệt dễ dàng tin tưởng. Long Ngũ để cho người ít tuổi như Lâm Phi xuống núi trộm tạp chí Thanh Sắc. Thông tin ấy nghe có vẻ kỳ quái nhưng chính là như thế, những người ngồi đó rất tin tưởng vào lời nói của Lâm Phi. Nếu dối gạt bọn họ cũng không thể nào nói những lời thật lòng ra ngoài, bởi vì cho dù nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được kiểu cổ quái của Long Ngũ. Càng ly kỳ bọn họ càng tin tưởng. Lâm Phi trả lời câu hỏi của bọn họ cũng trả lời thẳng, nhưng bao nhiêu là núi ở khắp Hạ Quốc. Hồ nước cũng nhiều vô cùng, bọn họ tìm sao được. Nếu như vậy thì không thể nào đi lục soát chỗ mà họ đã từng ở để tìm tinh thần thạch. Không gian lặng ngắt như tờ, mãi một lúc lâu sau Lục Trường Minh ho vài tiếng, hỏi. Vậy, cậu có biết Long Ngũ tiền bối ông ấy? Ông ấy đi đâu không? Lâm Phi giang tay ra. Tôi nào biết lão ấy đi đâu, các ông cũng nói rồi đấy. Vũ trụ lớn như thế, ông ta muốn đi đâu thì tùy ý ông ta thôi. Thế, cậu cảm thấy còn phải đợi bao lâu nữa ông ấy mới trở về? Mọi người thấp thỏm không yên. Lâm Phi nghĩ ngợi, nghiêm túc suy tư đáp. Dựa vào tốc độ tu luyện hiện tại của tôi, còn có 7 tầng phải đột phá, xem chừng. Cũng phải sau khi tôi 30 tuổi. Lâm Phi dĩ nhiên ám chỉ còn lại 7 đinh tử, hắn kỳ thực không biết còn bao lâu nữa có thể rút ra tất cả đinh tử, nhưng hắn chỉ có thể nói đại khái thời gian, không thể quả nhanh cũng không thể quả chậm, muốn đạt được đúng lúc tự nhiên có thể cho bản thân sức mạnh tự vệ, cũng không thể để tứ đại gia tộc đời không được, mất hết kiên nhẫn. Đột phá thất trọng công pháp. Cậu nói chỉ cần hơn 30 tuổi, xem ra cậu rất tự tin đối với thiên phú của mình rồi. Long Thiên Cương nhích khóe miệng. Lâm Phi thản nhiên nói. Tôi cũng không thể tự coi nhẹ bản thân, ít nhất ông ở cái độ tuổi của tôi chắc chắn không mạnh bằng tôi. Long Thiên Cương trầm mặt, không cách nào cãi lại, những người khác cũng yên lặng gật đầu. Đúng là ở độ tuổi của Lâm Phi mà có tu vi như thế thì đúng là hiếm thấy trong nhân loại. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao Long Ngũ chọn hắn, đều là tu sĩ quái dị như nhau. Thật tình không biết công pháp của Lâm Phi, Long Ngũ đều không luyện, thể chất đặc thù của Lâm Phi mới có thể luyện công pháp tự sát thức kia. Tất cả mọi người càng nghĩ lại càng cảm thấy điều Lâm Phi nói vô cùng thực tế, thực sự cái gì cũng đều bị liên kết đến cùng một nơi, tất cả tin tức đều ủng hộ lời Lâm Phi nói là thật. Vừa nghĩ tới Long Ngũ sẽ còn trở về, bọn họ liền bắt đầu lo lắng nhưng lại không biết làm gì cho phải. Giết Lâm Phi. Vậy ngỡ mà Long Ngũ trở về biết được chuyện này, chẳng phải tứ đại gia tộc có khả năng tai họa ngập đầu sao? Không giết Lâm Phi nhưng Long Ngũ một khi trở về, Lâm Phi chẳng phải là sẽ có chỗ dựa siêu cấp, cũng có thể sẽ diệt bọn chúng. Dường như đối với sức mạnh không thể địch nổi trước mắt, bọn họ làm thế nào cũng đều không đúng. Nào biết Lâm Phi lúc này bộ dạng thâm trầm, trong lòng đã cười đến đau xốc hông, lão già điên kia đã đi đến nơi nào hắn căn bản không hề biết, là sống hay là chết đều khó mà nói được. Hắn nói lừa loạn lên một vài câu, đám người kia lại có cái vẻ mặt khó chịu sắp chết, sợ như cháu của con rùa vậy. Truyện được dịch tê. Ai ý. Rì. Ra ra, mấy vị gia chủ, chẳng lẽ chư vị trưởng bối không thấy kỳ quặc sao? Vào lúc này Tạ Doanh Doanh nhìn không được xen vào một câu. Lâm Phi nheo mắt, cô gái này thực sự tỉnh táo. Dường như phát hiện ra tất cả bản kịch ngắn mà hắn biên ra lừa người. Hả? Chỗ nào kỳ quặc? Tạ Thiên Thuận buột miệng hỏi. Tạ Doanh cổ quái liếc nhìn Lâm Phi. Tất cả những gì Lâm Phi nói đều giống như không có sơ hở, có lý có căn cứ, nhưng kỳ thực chỉ là lời nói một bên của anh ta, căn bản không có chứng cứ gì chứng minh, anh ta cùng với Long Ngũ tiền bối có ước định trước cũng không có chứng cứ nào cho thấy Long Ngũ tiền bối thực sự rời khỏi địa cầu. Mọi người khẽ giật mình, lập tức cũng ý thức được quả thật có chỗ cũng không đúng. Chứng cứ? Tất cả những gì Lâm Phi nói, công pháp cũng được, ước định cũng được, đều là hư ảo, bọn họ lại không được mắt thấu tai nghe, chẳng lẽ cũng chỉ vì bộ dạng rất thật của hắn liền tin hoàn toàn hay sao? Tạ Doanh Doanh đắc ý cười. Chư vị trưởng bối còn nhớ trước đây lúc vừa mới tiêu diệt trụ sở của quân đoàn luyện ngục, người của quân đoàn luyện ngục âm mưu giảo hoạt như thế mà vẫn bị Lâm Phi lừa để làm lộ ra vị trí căn cứ của bọn chúng, lại còn để cho Lâm Phi của cơ hội triệt phá hang ổ nữa chứ. Cháu nghĩ đối với người có nghiên cứu cực sâu về não người như bác sĩ Lâm, lại là nhà khoa học đại tài phát minh ra vật chất sơ, muốn lừa gạt người khác có lẽ rất khó để lộ ra sơ hở. Chúng ta tốt hơn hết vẫn nên đề cao cảnh giác. Tạ Doanh Doanh nói như vậy, mọi người ở đó lại cảm thấy lời nói của Lâm Phi đích thực không có gì bảo đảm, từ đầu đến cuối căn bản không có chứng cứ có tính xác thực nào cả. Lâm Phi sắc mặt không đổi, trong lòng bắt đầu chửi thầm, Tạ Doanh Doanh này lẽ nào là ông trời phải xuống đặc biệt thu thập mình sao? Sao cứ đưa cho mình những câu hỏi khó, muốn có cơ hội cô ta rơi vào trong tay của hắn. Muốn có cơ hội cho cô ta ném mùi. Lâm Phi, cậu cũng nghe thấy rồi đấy, muốn chúng tôi tin rằng cậu đúng là vẫn còn liên hệ với tiền bối Long Ngũ thì cậu không được bịa đặt đâu đấy. Tạ Thiện Thuận miệng cười tủm tỉm chăm chú nhìn biểu lộ của Lâm Phi. Lâm Phi ung dung thở dài. Lẽ nào còn để tôi cầm quyển sổ hộ khẩu đưa ra sao? Quan hệ này sao có thể chứng minh cho mọi người đây? Hẳn là cậu thực sự coi chúng tôi là đầu ngu dễ lừa gạt. Không phải là cậu chỉ vì giữ tính mạng nên cố gắng tìm chút quan hệ dính líu đến tiền bối Long Ngũ. Vương Chính cũng bắt đầu hoài nghi sâu dần, ánh mắt lộ rõ sắc lạnh. Lâm Phi giả vờ làm bộ dạng giận không kiềm chế được, bỗng nhiên đứng dậy mắng to. Lão tử nói thật với các người, các người lại không tin. Bây giờ đột ngột bảo tôi đưa ra chứng cứ, tôi từ đâu tìm ra bây giờ? Mọi người nhìn thấy Lâm Phi giống như mất đi tỉnh táo đều có chút hốt hoảng, nhưng Lâm Phi hành động vô cùng tốt. Một loạt biểu hiện như vậy giống như thực sự cuồng loạn, bộ dạng không thể làm gì được đối với sự không tín nhiệm của bọn họ, biểu hiện rất im lặng. Bốn luồng uy áp ở phía sau lại lần nữa đánh úp, Lâm Phi lộ ra vẻ chật vật nhẫn nại, bất lực lại ngồi xuống, dường như hết đường. Tạ Doanh Doanh thấy cảnh này, khóe môi nhích lên mỉm cười tà mị, từ khi bắt đầu cô đã không cho rằng lời Lâm Phi nói là sự thật. Không vì cái gì khác, chỉ vì trực giác của phụ nữ, cô ta cảm thấy người đàn ông này đang nói dối. Chỉ tiếc trực giác của phụ nữ không thể đem ra để tham khảo, cô ta liền nhạy bén đưa ra yêu cầu Lâm Phi đưa ra chứng cứ. Tin rằng một khi chứng minh Lâm Phi đang dối gạt bọn chúng, cô ta lập công lớn nhất định có thể nhận được sự ca ngợi và chiếu cố đặc biệt của các trưởng bối Tạ gia. Hơn nữa tên đàn ông sớm đáng chết này, hôm nay cho dù không chết cũng đừng nghĩ đến có thể tiếp tục đối đáp. Lúc này bầu không khí trong sảnh đã trở nên nghiêm trang, giống như khí thế sơn loan đều áp bách lên trên người Lâm Phi. Lâm Phi, dù sao điều này cũng còn tiếp tục liên quan đến tứ đại gia tộc của chúng tôi, còn nữa nên đối đãi với cậu như thế nào, cậu tốt nhất suy nghĩ kỹ một chút làm sao để chứng minh tất cả những gì mà cậu nói là thật. Long Khi trầm giọng nói. Sao cơ? Thật là làm khó dễ đây. Lâm Phi vẻ mặt căm giận bất bình, giận mà lại không dám để lộ đè nén ở trong lòng, cắn răng nghiến lợi nửa ngày. Cuối cùng, Lâm Phi dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, kích một trường, ngẩng đầu lên nói. Đúng rồi, tôi nhớ đến một chuyện, có một lần lúc chúng tôi ở trên núi buồn chán, ông ấy tặng tôi một miếng da thứ to nhỏ bằng bàn tay. Da thú. Đám người Tạ Thiện Thuận buồn bực. Đấy là vật gì? Lâm Phi nhíu mày nhớ lại ngày hôm đó nhìn thấy vật mà Hành Kiền Vũ sử dụng liền miêu tả nó. Đó là một miếng da thú màu nâu đen, mặt trên có đường vân nhạt màu tím kim giống như cái gì mà tên nguyên thủ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 518 quyết lừa dối các ngươi 2.124. Nguyên thủ thú huyết. Tạ Thiên Thuận lập tức hô lên, lộ vẻ chấn động. Đúng đúng. Chính là cái tên đó. Lâm Phi làm bộ cũng vừa nhớ ra, vui vẻ nói. Lão điên nói, cái đó là ông ấy lấy từ đệ tử ngoại môn tên là Phạm Hoa Quan, tên tiểu tử ấy không biết trời cao đất dày, muốn so chiêu cùng với ông ấy, dùng đến nguyên phù thú huyết, kết quả bị lão điên giết. Lão điên cảm thấy vật đó rất có ý nghĩa liền cầm về cho tôi chơi. Ông ta nói vật ấy tương đương tay lựu đạn của người luyện võ. Không cần sức mạnh quá lớn thì đã có thể phát động uy lực rất mạnh, tôi lúc ấy cũng không hiểu, ông ấy liền biểu diễn cho tôi xem. Kết quả là sau khi gia thú kia thiêu hủy, chỉ có quái thú màu tím xuất hiện, tôi lúc ấy vẫn chưa hiểu điều đó có ý nghĩa gì, bây giờ nghĩ lại cách đó đoán chừng là đường công kích nguyên khí. Kỳ thực khi Lâm Phi nhắc đến ba chữ Phạm Hoa Quan, bốn vị gia chủ đều đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rất hiển nhiên đã từng là chỗ dựa của Hoa gia, bọn họ tất nhiên biết Phạm Hoa Quan, nhưng đây tuyệt đối không phải là chuyện mà Lâm Phi có thể biết được, bởi vì lần trước Phạm Hoa Quan có người tiến vào trái đất, nếu không nhầm là 100 năm về trước. Hơn nữa nguyên thủ thú huyết càng không phải tu sĩ trên trái đất có thể chế tạo, Tạ gia cũng có điển tịch ghi lại ngoài cảnh giới tu sĩ quy nguyên thông qua gia thú đặc thù chế tạo ra loại tin tức về nguyên phù này, Tạ Thiên Thuận bản thân căn bản cũng chưa thấy qua nguyên phù thật. Tất cả những gì Lâm Phi miêu tả đều thật sự rõ ràng, đều là sự vật của nước khác trên tinh cầu, kể cả tông môn, đệ tử ngoại môn, nguyên phù thủ huyết. Toàn bộ đều không có vấn đề, tất cả đều là những bí mật mà người ngoài không biết. Xem ra, ít nhất Long Ngũ tiền bối năm đó cũng đã đi qua tất cả tinh cầu chỗ ở của bổn tông chúng tôi. Tạ Thiện Thuận đưa ra kết luận như vậy. Những nhà khác cũng đều gật đầu, cái này nếu vẫn không tính là chứng cứ vậy thì chẳng có chứng cứ đáng để nói rồi. Lâm Phi đến sự vật ở ngoài tinh cầu đều nói cho ngươi rồi, không thể nào Lâm Phi tự mình đi được, nhất định là Long Ngũ từng đi qua. Tạ Doanh Doanh muốn phát điên rồi, chẳng lẽ điều mà Lâm Phi nói đều là sự thật. Việc này như thế nào mới tốt đây, nếu hắn thực sự có quan hệ mật thiết với Long Ngũ bọn chúng đâu còn có thể đối phó với Lâm Phi. Nhưng mà không đúng, cô ta luôn cảm thấy trong lời nói của Lâm Phi có gì đó quái lạ nhưng lại tìm không ra lấy một điểm để đi vạch trần lời nói dối của gã đàn ông này. Lâm Phi trong lòng cười đến sắp điên rồi nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình thản, bộ dạng không thể nhìn được. Dù sao tôi chỉ biết đến như vậy, các ông nếu còn không tin, tôi cũng hết cách. Mẹ nó, người chết chim hướng lên trời, các ông muốn đối phó tôi, đừng nói đến chuyện các ông có giết tôi hay không, đợi mấy năm nữa lão điên kia quay trở về mà không tìm thấy tôi thì nhất định cũng sẽ có cách tìm ra ai là người làm chuyện này. Tốt xấu gì tôi cũng hiếu kính với lão ấy bao nhiêu là tạp chí. Hắn vừa nói như vậy, tứ đại gia tộc sợ đến mức chân đều mềm nhũn, nếu không phải ngồi trên ghế dựa xem chừng bắp chân đều phải phát run. Có thể không sợ sao, đây chính là diệt tộc. Mạo hiểm diệt cửu tộc đó. Ha ha, Lâm Phi tiểu huyên đệ, đừng nói nhảm nhí thế, chúng tôi từ đầu đến cuối đều không nói muốn hại cậu, chỉ là vì sinh kế đại nghiệp của gia tộc bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, cậu có thể kiềm chế đừng ghi thù, Tạ Thiện Thuận tôi xin đại diện cho Tạ gia xin chịu tội với cậu. Tạ Thiên Thuận cười híp mắt đứng dậy, xoay người lễ tiết nói xin lỗi, mặt mũi hiền lành đến cực điểm. Vừa cầm lấy chén uống ngụm nước trà, Lâm Phi nghe hết những câu này thiếu chút nữa phun hết ra ngoài. Được đấy chứ. Người của tứ đại gia tộc đều là tốt nghiệp học viện điện ảnh. Vừa mới sắc mặt âm trầm đáng sợ, lúc này cũng bắt đầu hô câu tiểu huyên đệ rồi. Hừ hừ, cao quá tôi với không nổi hơn nữa, các ông đã nói muốn giết tôi là giết được. Tôi đơn thương độc mã sao có thể kháng cự lại tứ đại gia tộc các ông chứ? Lâm Phi nhấc hai chân vắt chéo, dáng vẻ điếc không sợ súng. Ủy Lâm Phi, cậu đừng nóng giận, chúng tôi cũng là hết cách rồi, đều là chúng tôi không điều tra rõ ràng, bây giờ tốt rồi, nói rõ ràng chúng ta tự nhiên không dám làm khó cậu nữa, xin cậu bớt giận, Lục gia chúng tôi cũng muốn nói một câu không phải với cậu. Lục Trường Minh mắt sáng quát chuyển động cũng cười nói vài câu. Long Khi ha ha cười. Hai người các ông cũng quá không có cốt khí rồi, dù cho chúng ta nói câu xin lỗi với Lâm Phi cậu ấy cũng chưa chắc chịu tha thứ cho chúng ta, huống chi có liên quan với Long Ngũ là Lâm Phi lại không phải chúng ta, tinh thần thạch không phải vẫn chưa có đầu mối sao. Đúng vậy, Long Lão Đại nói rất đúng. Vương Chính vội vàng nghiêm trang nói. Hôm nay chúng ta đối với Lâm Phi như vậy cậu ấy nhất định ghi hận trong lòng. Về sau nếu như Long Ngũ trở về liệu còn có đường sống cho chúng ta sao? Lão Vương, anh cũng đừng xuyên tạc lời của tôi. Long Khi lập tức giải thích. Tôi chỉ nói là tinh thần thạch này không có hy vọng, còn về Lâm Phi Long gia chúng tôi từ trước đến nay không có qua lại, cậu ấy phá hủy Long Thần Điện cùng thuộc hạ Hắc Long hội của bốn huyên đệ chúng tôi cũng chẳng làm gì cậu ấy. Chúng tôi với Lâm Phi đều là quan hệ chung sống hòa bình, ông không cần tận lực bôi nhỏ. Vương gia các người tự mình đắc tội với Lâm Phi đừng có lôi chúng tôi xuống nước cùng. Long Lão Đại. Ông, Vương Chính tức giận đến cổ cũng muốn phát nổ, cái lão này miệng lưới thay đổi biến thành cái gì đó thực tế là Lâm Phi. Lâm Phi cười thầm trong lòng, bốn lão cẩu diễn trò cắn lại lẫn nhau, thực sự là kịch hay. Có điều hắn đều không bận tâm, dựa theo suy đoán của hắn lúc hắn lại rút ra hai đinh tử bọn chúng muốn giết mình gần như là chuyện không thể xảy ra, bản thân hắn cần chỉ là thời gian để mạnh lên, đến lúc ấy lão điên cho dù không xuất hiện hắn cũng có thể giết sạch đám khốn khiếp này. Đương nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thổi gió châm ngòi, khoan thai nói. Kỳ thực các ông không cần quá khẩn trương, cũng không chắc lão điện sẽ trở lại. Cũng khó nói, các ông muốn giết tôi thì cứ giết đi, tôi cũng không phải là kẻ sợ chết. Đám người tứ đại gia tộc trong lòng đang chửi ầm lên, mày nói thật là nhẹ nhõm. Mày là người độc thân, đối với chúng tao cả gia tộc từ trên xuống dưới dùng cả ngàn mạng người để tính toán, lại không sợ có chuyện, chỉ sợ ngộ nhớ Long Ngũ trở về tìm mày, chúng tao làm sao gánh được chuyện này. Người nghèo thường không sợ chết bởi vì không có gì có thể mất đi, người càng giàu có càng sợ chết bởi vì có quá nhiều thứ không nỡ từ bỏ. Gia tộc cũng giống như vậy, càng là gia tộc lớn càng không cho phép nửa bước sơ suất. Bọn họ đương nhiên cũng cân nhắc, giết Lâm Phi sẽ xong hết mọi chuyện, nhưng nếu như 10 năm sau Long Ngũ đến tìm Lâm Phi, nếu như về sau vẫn không tìm được, giết chết gia tộc của bọn họ thì sao? Đây tuyệt đối không phải là mối đe dọa mà bọn họ muốn gánh chịu. Vì thế điều quan trọng nhất lúc này với bọn họ là hòa hoãn với Lâm Phi, thậm chí muốn lôi kéo thân cận với Lâm Phi để bảo vệ chính mình. Những lúc thế này đã không có ai nghĩ kỹ càng tất cả những gì Lâm Phi nói lúc trước là thật hay giả, bọn chúng đều đã tin rồi. Những thay vào đó mỗi người đều đã chuẩn bị để lôi ra tất cả vốn liếng tiến lại gần hơn quan hệ với Lâm Phi. Chính bởi vì như vậy mới có một màn Long khi thay đổi biểu hiện ra sự tín nhiệm với Lâm Phi. Vương Chính vô cùng xoắn xuýt, Vương gia đương nhiên cũng hy vọng giữ quan hệ tốt đẹp với Lâm Phi, nhưng bọn họ và Lâm Phi đã có không ít mâu thuẫn. Hắn không khỏi âm thầm căm tức Vương Thiệu Hoa, đáng chết thật. Sớm biết thằng này sẽ đem đến nhiều phiền toái như vậy, năm đó không nên thu dưỡng nó, bây giờ muốn bỏ đi quan hệ một bên cũng khó khăn. Lâm Phi, cậu yên tâm, hôm nay bước ra khỏi cái cửa này, ai dám đồng thủ với cậu thì kẻ đó là kẻ địch của Tạ gia chúng tôi. Tạ Thiên Thuận kêu lên như hồng trung, hắn đã nhận luồng nguyên khí truyền âm phía sau lưng từ lão tổ tông, điều tất yếu là phải đem tiêu trừ tất cả mâu thuẫn với Lâm Phi. Lâm Phi mỉm cười nói, về điều này, tôi chỉ là có chút tình cảm thầy trò với lão điên, có điều hảo tâm tôi cũng tâm lĩnh, nếu như không có chuyện gì tôi xin được đi trước. Doanh doanh, mau đi lên trước bật dù cho Lâm tiên sinh. Làm gì mà ngẩn ra thế? Tạ Thiên Thuận vừa nghe thấy vội vã đứng dậy tiến đưa, hơn nữa săn dạy cháu gái mau chóng bật dù giống như một nha hoàn. Bên ngoài vẫn còn mưa, cũng không thể để khách quý dính mưa được. Tạ Doanh Doanh cảm thấy phổi đều muốn nổ tung, mặc dù nói là không có chứng cứ chứng minh Lâm Phi nói dối, nhưng ra ra cùng những người này cũng quá không có tự tôn gì rồi. Tin toàn bộ chuyện này rồi. Chuyển biến thái độ. Một đứa con gái như cô ta trong lòng thầm coi thường đám người bọn họ. Ra ra, hay là hỏi thêm nữa đi. Con cảm thấy có không ít hoài nghi. Im ngay. Tạ Thiên Thuận trợn trừng mắt, sợ giữa lúc này Tạ Doanh Doanh quấy giày đại kế lôi kéo của hắn làm Lâm Phi không vui, nổi giận mắng. Ngươi biết cái gì? Đây là lúc mà đàn bà con gái có thể nói chuyện sao? Mau đi lên phía trước bật dù. Nói xong còn bồi lễ với Lâm Phi. Lâm Phi tiểu huynh đệ, đứa cháu gái của ta bị làm hư quen rồi, không hiểu chuyện, trước kia nếu nó đắc tội với cậu, xin cậu cho chuộc tội. Ta về sau để bố mẹ nó nghiêm khắc quản giáo. Lâm Phi biểu lộ dáng vẻ đại lão ra, hài hước nháy mắt với Tạ Doanh Doanh. Ừ, thủy lôi linh thể mà, sủng ái một chút cũng là chuyện bình thường, chỉ là đừng quá chạy nhảy, cẩn thận chơi đùa với lửa. Tạ Doanh Doanh oan ức đến muốn khóc, một cô gái như cô ta sao thế này, đám đàn ông này đều là đồ con lửa. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 519 Lâm bịt bơm lấy ơn báo oán. Tên Lâm Phi này rõ ràng là một tên đại bịp bợm, là kẻ điển hình nhất cho loại tội phạm có ít cao, đã có vết xe đổ của quân đoàn luyện ngục mà các người còn tin hắn một cách dễ dàng như vậy. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa đưa ra một chứng cứ xác thực nào cả. Có lẽ toàn bộ trò chơi này chỉ có một mình cô là tỉnh táo, cô cũng không còn cách nào đành phải cố nén nước mắt, miễn cưỡng cười một cái, đi ra phòng lớn mở cho Lâm Phi. Phía sau có Tạ Thiên Thuận và người của Lục gia, Long gia, họ đều rất nhiệt tình đến tiễn, không để ý đến mưa gió. Này người anh em Lâm Phi, hôm nay thật là có lỗi với cậu, cậu đi vội quá, đáng lẽ ra phải mời cậu một chầu uống rượu tạ lỗi mới phải. Tạ Thiên Thuận có vẻ như rất hối tiếc, đi đến cửa vẫn còn lắm lấy tay Lâm Phi nhắc. Lần sau tôi sẽ dẫn theo mấy đứa con cháu trong gia tộc đến Lâm An để gặp cậu, nhất định phải thành khẩn xin cậu lượng thứ, đến lúc đó đừng có không muốn gặp mặt chúng ta. Được rồi, thật là buồn nôn quá. Tôi không chịu được. Lâm Phi ra về hiền lành. Tôi hiểu ý của mấy người, không cần phải xúc động như vậy. Mọi người có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết. Tôi với mấy người cũng không thì không oán. Nếu lão điên trở lại tôi cũng không chắc là có thể nói đỡ cho các ông đâu. Lúc trước lão coi thường tôi, không kể chuyện năm đó của lão ta. Bây giờ tôi đã sống ở nước này cũng mong cho quốc thái bình an. Chuyện này tất cả cũng đều phải dựa vào các đại gia tộc cùng ổn định phát triển. Tạ Thiên Thuận, Lục Trường Minh, Long Khi ánh mắt đều hơi có phần kích động. Bọn họ thật sự hy vọng Lâm Phi có thể giúp họ cải thiện quan hệ với Long Ngũ. Lâm Phi nói như vậy đã khiến họ vô cùng vui mừng. Quả nhiên Lâm Phi đúng là trẻ con. Khách khí với hắn một chút là hắn liền quên luôn chuyện vừa nãy bọn họ muốn tiêu diệt hắn. Ai ngờ là trong lòng Lâm Phi đã xem bọn họ là những kẻ ngốc. Có điều Tạ Doanh Doanh kia hơi phiền phức, giác quan thứ 6 của cô ta vô cùng nhạy bén. May mà lúc trước hắn đã gặp Hành Kiện Vũ, nếu không thì đúng là không tìm ra được thông tin giá trị nào để xóa bỏ suy đoán của bọn họ. Lúc đang suy nghĩ thì Lâm Phi phát hiện Tạ Doanh Doanh vừa mở ô vừa nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý. Tôi nhất định sẽ vạch trần anh, đồ lừa đảo. Tạ Doanh Doanh đang nói một câu bằng tiếng Ý, dù không phát ra tiếng nhưng Lâm Phi lại có thể lập tức hiểu ý của cô. Lâm Phi giả vờ như không biết nhưng trong lòng đang âm thầm đề phòng, người đàn bà này dã tâm không nhỏ. Dường như rất muốn được gia tộc cho phép, tuy nhiên không biết được rất của cô ta có mục đích gì. May mà Tạ gia và phần lớn các gia tộc khác đều trọng nam khinh nữ như nhau, đều không xem trọng ý kiến của cô ta. Đúng vậy, mấy lão già chúng tôi đều không có tư lợi, ai mà không hy vọng gia tộc mình có thể kéo dài, không bị suy yếu trường tồn mãi mãi cơ chứ. Tất cả chúng tôi đều hy vọng có thể bảo vệ thật tốt cho người dân của Hạ Quốc. Hôm nay may nhờ có mấy lão tổ tông có thể giữ cho bên ngoài được yên ổn, giống những đối thủ như quân đoàn luyện ngục chúng ta vẫn còn chưa đến mức không cách nào chống đỡ, nhưng nếu không có sự ủng hộ lâu dài của các gia tộc thì hậu họa vô cùng. Nếu người anh em Lâm Phi đây có thể tìm được tinh thần thạch về cho chúng tôi nhất định sẽ biết ơn, cũng là niềm hạnh phúc của biết bao người dân. Tạ Thiên Thuận tỏ ra đồng tình. Lâm Phi có vẻ như suy xét rất kỹ lời của hắn. Thật ra thì, tôi đoán lão điên kia lấy đi tinh thần thạch của các ông thì cũng đã chuẩn bị việc gia tộc các người đi đối phó lão rồi. Sau này nếu như lão đã đi qua tinh cầu của tổ tiên các ông rồi lại quay trở lại như thế thì nhất định lão ta đã hiểu rõ được tình hình cụ thể. Lão ta đã đạt đến cảnh giới tinh thần rồi, tinh thần thạch ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì với lão ta cả. Nếu như tôi thỉnh cầu lão ta có thể lão ta cũng sẽ trả lại cho các ông. Dù sao thì các ông có lấy lại tinh thần thạch thì lão ta cũng chẳng thiệt hại gì cả, phải không? Đúng là như thế. Long Kỳ cười lớn nói. Không ngờ là cậu lại thấu tình đạt lý đến thế. Xem ra đúng như lão Tạ vừa nói, phải giao lưu nhiều nữa. Cả đám lại tâng bốc Lâm Phi. Lúc này mọi người vô cùng hòa thuận vui vẻ. Thật không nhìn ra được là mới trước đó họ còn muốn giết Lâm Phi. Chỉ có Vương Chính lúc túng đứng phía sau muốn làm hòa với Lâm Phi nhưng lại không có cách nào. Nhìn kỹ cách mà ba người kia lôi kéo làm quen với Lâm Phi, hắn chỉ có thể lo lắng xuân. Tại Cuối cùng Lâm Phi cùng bọn họ bắt tay, duy chỉ không bắt tay Vương Chính rồi lên xe bơ mơ vê trở lại phương ra. Mặc dù muốn lên máy bay đi luôn nhưng hắn vẫn không quên phải dẫn theo Phương Nhã Nhu đi cùng. Cho đến lúc ngồi vào trong xe Lâm Phi vẫn không có biểu hiện gì khác thường, chỉ có điều lưng hắn đã toát mồ hôi lạnh, cảm giác có thể bị mấy người có tu vi cao hơn mình giết bất cứ lúc nào thật là kinh khủng, dù hắn đã có nhiều kinh nghiệm nhưng nghĩ lại vẫn thấy hơi sợ. Có điều tạm thời mà nói thì tứ đại gia tộc không có cách nào vạch trần những lời nói dối của hắn, cho nên hắn có thể lợi dụng được một khoảng thời gian rất dài để tăng cường thực lực của mình. Sau khi Lâm Phi rời đi trước, người của tứ đại gia tộc cũng đã ngồi xe khác ở trước cổng Tạ gia để rời khỏi. Về phần mấy vị tổ tiên kia đương nhiên sẽ không đi cùng lúc với họ, đã âm thầm rời đi từ sớm rồi. Trong chiếc Mercedes, Ben Sơ Sáu Châm Lục Trường Minh ngồi ghế sau, còn Lục Vũ Phỉ ngồi ở ghế lái phụ phía trước. Ông nội, ông thật sự tin những gì Lâm Phi nói sao? Lục Vũ Phỉ tò mò hỏi. Tuy rất là vớ vẩn nhưng chính là vì vớ vẩn nên mới có thể tin được, hơn nữa hắn ta vô cớ biết rõ tin tức về Phạm Hoa Quan và Nguyên Phù Thủ Huyết. Tin tức này ta mới xác nhận từ chỗ của Lão Tổ Tông, không hề sai. Lục Vũ Phỉ khó hiểu. Tính sai cái gì ạ? Vũ Phỉ ạ, cháu còn trẻ phải biết nhìn xa. Lục Trương Minh phân tích. Bây giờ có thể chắc chắn là Lâm Phi không thể động đến. Điều duy nhất cần suy tính là chúng ta có thể tìm lại được tinh thần thạch hay không. Nếu không tìm được đó, vậy thì chúng ta phải duy trì sự cạnh tranh của gia tộc như thế nào? Ông nội, cháu vẫn không hiểu. Lục Vũ Phỉ hơi rối. Hai, ý của ta là phải kéo gần mối quan hệ với Lâm Phi, trăm lợi còn hơn một hại. Nếu có thể nhờ vào Lâm Phi mà chúng ta được lọt vào mắt xanh của Long Ngũ, vậy thì chúng ta có thể so được với lúc có các vị tổ tiên chống đỡ còn không có thể diện sao. Cháu nghĩ xem, lúc trước có các vị tổ tiên ủng hộ chúng ta đều là hơn mấy chục hay thậm chí là hơn 100 nhánh trong mộ chi, nhưng nếu có liên hệ trực tiếp với một cường giả cảnh giới tinh thần thì sẽ bớt đi được không ít. Cho nên mới nói, bây giờ thì Long gia, Tạ gia hay ngay đến cả Vương gia đã từng có quan hệ với Lâm Phi chắc chắn cũng đang lo lắng làm sao để giữ gìn mối quan hệ với Lâm Phi. Chúng ta vốn dĩ đã có thể nhanh hơn bọn họ một bước, chỉ tiếc là không có nắm chặt. Lục Trường Minh nắm cổ tay nói. Lục Vũ Phỉ nghỉ một chút rồi quay đầu lại nói. Ông nội, ý của ông là chuyện em họ và Lâm Phi không thể kết hôn. Lục Trường Minh gật đầu. Đúng thế. Ta vốn cho rằng Lâm Phi rồi sẽ không có kết cục tốt, con bé và Lâm Phi chia tay cũng là chuyện tốt. Bây giờ có thể thấy, Lâm Phi sau này sẽ không có chuyện gì, các gia tộc lại thi nhau giúp đỡ hắn, hắn chỉ có thể bình yên vô sự mà thôi. Hơn nữa mấy năm sau nếu Long Ngũ trở về thì Lâm Phi sẽ quan trọng hơn bất kỳ ai. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, em họ không chịu được Lâm Phi có những người phụ nữ bên ngoài thật ra cũng có thể hiểu được, dù sao nó cũng không được sinh ra trong đại gia tộc. Nó không chịu sự giáo dục giống như chị Nhãi Nhu. Lục Vũ Phỉ nói thay Tô Ánh Tuyết. Lục Trường Minh không nói gì thêm nữa, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang suy nghĩ đối sách tiếp theo. Cùng lúc đó, trong chiếc Cadillac màu đen đội xe của Vương gia, Vương Chính đang ngồi đó sắc mặt trầm ngâm uống một ly rượu đỏ. Quanh tai hắn không ngừng vang vẳng lời giao phó của Lão Tổ Tông Vương Sán, nghĩ hết tất cả mọi cách hóa giải thù hận với Lâm Phi, bằng không thì đừng trách ta vì đại nghĩa diệt thân. Mặt của Vương Chính không ngừng run rẩy, hắn đâu phải không hiểu ý tứ của Lão Tổ Tông, mối thù oán này là do cha con các người gây ra, đừng để liên lụy đến Vương gia, nếu không xử lý cho tốt thì tất cả đều phải cắt xéo. Dù hắn nghiến răng nghiến lợi cũng không dám cãi lại Lão Tổ Tông, suy nghĩ một hồi lâu hắn nói với tên vệ sĩ trước mặt. Gọi điện thoại cho cậu hay. Tên vệ sĩ nghe xong liền nhắc. ông chủ cậu hai hôm nay có hội nghị hiệp thương ở tỉnh Giang, lúc này chắc vẫn đang chủ trì cuộc họp, không biết có nên gọi lúc này hay không. Ta bảo mày gọi ngay. Lúc này còn lo cái hội nghị chó má gì nữa. Không nghe thì tao sẽ cho nó nghỉ việc. Vương Chính giận tím mặt. Tên vệ sĩ bị dọa cho sợ đến xanh mát. Không hiểu sao ông chủ lại không kiềm chế được tâm trạng như vậy. Vội vàng đi lấy điện thoại. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 520 tôi ghét cô. Long ra. Sau khi Long Khi trở về, lập tức triệu tập thành viên gia tộc và gia thần quan trọng tới phòng nghị sự thương thảo sách lược tiếp theo đối với Lâm Phi. Những thành viên cốt cán đưa ra kết luận lời Lâm Phi nói không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng quan trọng là tứ đại gia tộc hiện giờ không ai đánh cuộc được, cho nên không thể không tin. Hi! Đại ca, tôi nhớ tới một chuyện. Long Lão Tam vuốt gáy, nói. Ngũ đại môn phái kia vẫn luôn dây dưa Lâm Phi không buông, ước hẹn 3 tháng của Linh Tổ Thiền Sư chỉ còn lại hơn 1 tháng. Hiện giờ chúng ta quan trọng là phải chăm sóc và nịnh nọt Lâm Phi này, vậy không thể để cho Linh Tổ Thiền Sư bắt hắn mang lên Thiếu Lâm cấm đoán. Nếu không tốt và tứ để tới Thiếu Lâm một chuyến xin gặp mặt Linh Tổ Thiền Sư, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Long Thiên Cương vẫn luôn nhắm mắt tính tỏa, lúc này mở mắt ra. Muốn đi, tự anh đi. Hả? Lão Tứ, không phải cậu vẫn luôn muốn đánh một chầu với Linh Tố Hòa Thượng xem chênh lệch giữa hai người sao, lúc này sao lại không đi? Nếu đi đương nhiên phải có một trận chiến, tôi còn chưa chuẩn bị tốt cho nên không đi. Lý do của Long Thiên Cương rất đơn giản. Long Lão Tam không thể làm gì. Vậy được, tự tôi đi. Không cần. Long Khi khoát tay, híp mắt nói. Lão Tam cậu nhắc tới làm tôi nhớ ra, đây là một cơ hội. Chúng ta mà không tìm Linh Tố Thiền Sư để ngăn cản thì ba nhà khác cũng có động tĩnh trước thôi. Vì sao vậy? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Lâm Phi bị mang đi? Tuy rằng hắn rất lợi hại nhưng tạm thời không bằng cả Lão Tứ, càng không có khả năng địch nổi Lão Hòa Thượng kia. Long Bưu buồn bực. Một tên nam tử áo đen mặt lạnh ngồi phía dưới mở miệng nói. Tam gia, ý của gia chủ chỉ sợ là dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Nếu như chúng ta sớm giúp Lâm Phi, vậy Lâm Phi có thể chỉ tùy tiện cảm ơn, nhưng nếu hắn bị nhốt ở Thiếu Lâm, Long gia chúng ta dùng lực lượng hội trưởng lão cường đại dẫn hắn đi ra, an tình này sẽ khác rồi. Ha ha, Tả Thiếu Hàm, thằng nhóc ngươi rất thông minh. Long Khi thỏa mãn cười lớn. Tả Thiếu Hàm vẻ mặt kinh sợ. Thuộc hạ chỉ là đơn giản nói lại một phen thao lược của gia chủ ngài, vẫn là gia chủ nghĩ chu đáo. Long Bưu bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ cười ha ha nói. Điều này cũng đúng, chờ đến tháng 12 Lâm Phi bị nhốt sau núi Thiếu Lâm lạnh tanh, chúng ta lại tới thả hắn ra, hắn không thể tiếp tục khờ dại nữa, ha ha. Sau khi thương lượng xong, mọi người rời đi. Long Thiên Cương tử tốn nói. Tôi trở về Long Thần Điện. Sau đó rời đi. Long Bưu thấy vậy, vội gọi. Lão Tứ đi lúc này sao? Mới trở về vài ngày, ở thêm mấy ngày nữa, dù sao cậu trở về cũng là luyện công cũng nhàn dối. Không cần, luyện công cũng tốt. Cậu xem cậu kia, chuyện đã qua nhiều năm như vậy cần gì chứ? Long Lão Tam buồn bực quay đầu nhìn Long Khi giữ im lặng. Đại ca, anh cũng nói đôi lời đi. Anh không thể đến chết cũng không qua lại với Lão Tứ chứ. Chúng ta là anh em ruột mà. Long Khi mặt không đổi sắc, không giận mà uy. Hắn muốn đi đâu là tự do của hắn, cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì? Vừa dứt lời Long Thiên Cương đã biến mất khỏi phòng, không biết dùng khinh công bay đi đâu. Long Lão Tam than khổ một tiếng, lắc đầu. Nhị ca đã qua đời nhiều năm như vậy, năm đó Lão Tứ thất thủ giết nhị ca cũng không phải cố ý. Những năm này hắn tiếp nhận Long Thần Điện do nhị ca sáng lập, một tên si mê võ học như hắn thực sự thích cuộc sống kia sao? Căn bản là chuộc tội, đại ca vẫn đối xử với hắn như vậy quá không công bằng. Long gia ta có việc, mỗi lần lão tứ đều xông lên đầu tiên, chuyện của quân đoàn luyện ngục lần trước, thiếu chút nữa hắn bị hạt nhân nổ chết, như vậy cũng không oán không hối. Cho dù Tả Thiếu Hàm kia lập được vài công lao, anh cũng khen ngợi hắn nhiều như vậy, lão tứ lại chưa bao giờ có nửa câu có ích, hắn là trụ cột của thế hệ chúng ta, anh bất công với hắn như vậy, tôi không phục. Long Bưu, cậu có thôi đi không? Căm giận bất bình như vậy thì cút tới Tô Tỉnh đi. Một mình tôi lưu thủ ở thủ đô là đủ rồi. Long Khi giận tím mặt. Long Lão Tam vừa rồi còn cứng rắn với Long Khi sợ rụt đầu lại, xám xịt chạy ra ngoài cửa. Lâm An, công ty giải trí Thiên Không tập đoàn Phong Tư. Lâm Giao ra khỏi thang máy, miệng vui vẻ hát ca khúc mới. Cô mặc đồ màu lam phối hợp với váy len màu xám, tóc buộc khăn lụa màu vàng, khuôn mặt tròn đó, sắc mặt rất tốt, thanh xuân hoạt bát. Vốn trưa nay cô có thể về nhà, bởi vì cuối tuần cô sẽ chính thức đe bớt bắt đầu diễn xuất và tuyên truyền, cho nên người đại diện để cô nghỉ ngơi thực tốt, Tất Vân Giao cũng để cô cố gắng thả lỏng, chuẩn bị tốt. Có lẽ bởi vì giấc mộng sắp được thực hiện, tuy rằng cô cố gắng tỉnh táo nhưng vẫn kích động quá mức, tới cửa chính dưới lầu muốn gọi xe taxi mới phát hiện quên mang theo túi. N-G-U-O-N. Chẳng qua cô không cảm thấy không vui, chút chuyện nhỏ này không ảnh hưởng được tâm tình tốt của cô hiện giờ. Thấy sư ca sư tỷ, bạn bè đồng sự trong công ty cô ngọt ngào chào hỏi, mọi người đều rất thân mật với cô. Từ sau khi Tất Vân Giao có sự quan tâm đặc biệt tới cô, mọi người trong công ty đều coi Lâm Giao là siêu cấp minh tinh tương lai. Bởi vì trước giờ Tất Vân Giao chưa từng quan tâm tới một người mới như vậy, sau này Lâm Giao muốn không nổi tiếng cũng khó khăn, không biết bao nhiêu người hâm mộ tới chết. Không biết đây là phúc phận mà Lâm Giao tu luyện từ đời nào. Khi cô lấy được túi chuẩn bị trở về, lúc qua phòng thu âm đột nhiên phát hiện qua khe cửa, Tất Vân Giao và Phương Thanh Mạc đang ngồi bên trong, dường như đang thương lượng cái gì. Hiện giờ Lâm Giao cũng khá thân quen với hai người này, thầm nghĩ đoán chừng hai vị giáo viên đang xử lý ca khúc giúp cô vào xem cũng không có vấn đề. Dù sao cũng không vội về nhà cho nên cố định đẩy cửa đi vào. Nhưng vừa mới tiến tới muốn gõ cửa lại chợt nghe được xưng hô, dù thế nào cô cũng nghĩ không ra từ trong miệng Tất Vân Giao. Anh Đại Nguyên vẫn không ra mặt phản đối, hẳn là chấp nhận chuyện em giúp Giao Giao đe bớt. Tất Vân Giao thấp thỏm nói. Anh Đại Nguyên. Thân thể Lâm Giao bất động đứng ở cửa ra vào, cô không cho rằng ngoại trừ Lâm Đại Nguyên còn có ai khác. Thế nhưng vì sao cô tất lại quen biết cha mình? Còn thân mật gọi ông là anh Đại Nguyên. Lâm Giao hơi choáng váng, nghe hai người phụ nữ tiếp tục nói. Tôi cảm thấy kỳ thực Lâm Đại Nguyên là yêu cô, nếu không lúc thấy cô sẽ không kích động như vậy. Vân Giao, cô buông thân phận thiên hậu đến giúp con gái anh ta như vậy, tôi cảm thấy dù thế nào anh ta cũng sẽ hiểu được tâm lý của cô. Phương Thanh Mạc nói, ha ha, tôi cũng chỉ là cảm kích anh ấy, chỉ muốn làm chuyện khiến anh ấy thỏa mãn. Tôi cảm thấy cha mẹ đều hy vọng con mình có thể vui cười, mộng tưởng âm nhạc của anh ấy có thể để Giao Giao thực hiện cũng coi như là viên mãn. Nghe tới đó, Lâm Giao ở cửa sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng lập tức chảy xuống. Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều hình ảnh thuở nhỏ, dần hiểu được rất nhiều chuyện khó hiểu trước kia. Nỗi đau đớn khoan vào tim khiến cô nghẹn ngào, lỗ mũi cay nhừ, giống như lúc nào cũng có thể hít thở không thông. Ồ! Lâm Giao, cô đứng đây làm gì vậy? Làm sao thế? Cô làm sao? Lúc này một nhân viên nữ của công ty đi qua thấy Lâm Giao đứng ở cửa nước mắt tuôn như suối, khóc không ra tiếng liền hoảng sợ. Tiếng hô cũng kinh động tới hai người trong phòng thu âm. Tất Vân Giao và Phương Thanh Mạt đột nhiên quay đầu lại trông thấy Lâm Giao ở cửa, Tất Vân Giao ngây ra như phỗng, sau đó ý thức được tình huống không ổn. Không phải Lâm Giao đã về nhà sao? Sao lại còn trở về? Trong lòng hai người đều rất hoang mang nhưng hết thảy đều đã không quan trọng. Giao Giao, cháu. Cháu không nên khóc, nghe cô giải thích. Tất Vân Giao nói năng hơi lộn xộn, lao ra cửa muốn nắm hai tay Lâm Giao. Nhưng Lâm Giao hất túi lên không cho phép cô tới gần, gương mặt tròn tức giận đỏ bừng lên, mắt hạnh trợn lên giận dữ. Đừng chạm vào tôi. Lâm Giao thét lên, nước mắt rơi như mưa. Nhìn ra thiên phú của tôi cái gì, thưởng thức giọng hát của tôi cái gì, nói tôi có tiềm lực cái gì. Lừa đảo, lừa đảo. Kẻ lừa đảo này. Hóa ra cô chính là mối tình đầu của cha tôi năm đó. Khó trách ông ấy nhớ mãi không quên cô, mãi tới giây phút mẹ tôi mất, mẹ tôi vẫn không thể có được tình yêu của cha tôi, bà chết không cam lòng. Năm đó cô đã từ bỏ cha tôi vì sao lại muốn trở về, cô cảm thấy mình là thiên hậu, giàu có, cô rất giỏi, muốn bố thí cho con gái của người yêu cũ, sau đó để tôi cảm kích cô sao? Hừ hừ, Tất Vân Giao. Cô thực độc ác, cô muốn biến tôi thành một đứa con gái bất hiếu, một nghệ nhân không có liêm sỉ, một kẻ đi quan hệ. Tôi ghét cô. Khi Lâm Giao điên cuồng hét lên chán ghét, Tất Vân Giao thiếu chút nữa té xỉu, sắc mặt tái xanh, tinh thần chán nản. Động tính này dẫn tới không ít người của công ty xông tới. Câm mồm. Không biết lớn nhỏ. Tại sao em có thể nói Vân Giao như vậy? Em biết gì về năm đó? Cô ấy muốn giúp em. Phương Thanh Mạc muốn nói chuyện thay bản thân nhưng Tất Vân Giao lại vươn tay ngăn cản, lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Thanh Mạc, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đều là tôi không tốt, là lỗi của tôi. Là tạo nghiệp của tôi.